Thiên Thần Học Viện 98 chương 957 chuẩn bị thu lưới. Đương nhiên, truyền kỳ chiến hạm đều có truyền tống năng lực. Chỉ cần một lần truyền tống liền không biết bao nhiêu vạn lý ra ngoài. Lại thêm thân thể cường đại phòng ngự pháp thuật, có lẽ có thể trốn qua Thích Thiên Đế Ma Trưởng, nhưng là những chiến hạm khác lại không được. Cho dù là 7 cột buồm chiến hạm, cũng chỉ có số rất ít đặc thù chủng loại có được truyền tống năng lực. Còn lại toàn bộ đều chỉ có thể dựa vào thân thể tốc độ đi thuyền. Thế nhưng là phi hành chiến hạm tốc độ lại nhanh, chỉ sợ cũng so ra kém Thích Thiên Đế phi hành đại quân nhanh. Cách này nếu như bị đuổi kịp lời nói, cơ liền chết chắc. Nhưng là đâu, nơi này chiến hạm thực sự quá nhiều. Song phương cộng lại có 2-3 chừng 10 vạn. Dù là bộ đội cơ động hao tổn hơn phân nửa, phi hành chiến hạm thân thể cũng ủng có nhất định phòng ngự năng lực, chí ít có thể lấy tới một chút. Cho nên nói, Thích Thiên Đế muốn thu thập nhiều như vậy phi hành chiến hạm cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cái này trong đó có cái thứ tự trước sau vấn đề, mà phía sau những phi hành đó chiến hạm có lẽ liền có thể thừa cơ hội này bỏ trốn mất dạng. Sở Tôn cơ hồ lập tức liền ý thức được điểm này. Sau đó hắn liền nhíu mày nhìn một chút chung quanh những người khác, trên mặt vẫn như cũ bất động thanh sắc. Thế nhưng là vùng trộm, Sở Côn lại thông qua tinh thần kết nối hướng bộ hạ mình tuyên bố mới nhất mệnh lệnh. Cái kia chính là lặng yên không một tiếng đồng rút lui. Theo Sở Côn ra lệnh một tiếng, lệ thuộc vào nó phi hành chiến hạm cũng bắt đầu chậm rãi giảm tốc độ quay đầu, đồng thời phóng xuất ra đặc thù huyễn thuật, đối động tác của mình tiến hành yểm hộ. Tại những chiến hạm khác xem ra, Sở Côn bộ đội tựa hồ vẫn còn tiếp tục tiến công, nhưng trên thực tế hắn sớm liền chạy mất dạng. Đương nhiên, loại này huyễn thuật cũng không cao minh, cũng tiếp tục không bao lâu, chỉ có thể tạm thời che đậy một chút chung quanh những cái này hoàn toàn không biết rõ tình hình quân đội bạn. Bởi vì quân đội bạn sẽ không tùy tiện đối chung quanh chiến hữu phóng thích dò xét pháp thuật, như thế cũng có chút quá không lễ phép. Huống chi hiện ở tiền tuyến đại chiến say sưa, tất cả mọi người tại mật thiết chú ý chiến trường tình huống, tự nhiên cũng liền không có ý thức được chung quanh sẽ có minh hữu bỏ chạy. Sở Côn lặng yên không một tiếng động tiến hành chính mình tiểu động tác, tập trung tinh thần chạy trốn. Dựa vào phi hành chiến hạm tốc độ cao, cũng không lâu lắm, Sở Côn bọn họ hạm đội liền lặng lẽ rời xa chiến trường, sau đó ra túc thoát đi. Có thể ngay lúc này, Sở Côn lại đột nhiên chấn kinh phát hiện, chính mình chung quanh vậy mà còn có một số lạ lẫm gia hỏa, đồng dạng cũng lựa chọn thoát đi. Có một ít là sau lưng hắn, có lẽ là phát hiện gì thường, cũng có lẽ là trông thấy Sở Côn bỏ chạy, lúc này mới cùng lên đến. Nhưng lại có mặt khác một số vì số không nhiều phi hành hạm đội, vậy mà tại Sở Côn phía trước. Cách này mang ý nghĩa bọn họ thời cơ chạy trốn so Sở Côn vẫn sớm hơn một chút. Cách này khiến Sở Côn rất là nổi giận, nhìn không được ở trong lòng mắng thầm. Những cái kia đáng chết ra hỏa, vậy mà lâm trận bỏ chạy, mà lại cũng không lên tiếng kêu gọi, thật sự là quá đáng giận. Dù sao Sở Côn lúc này hoàn toàn quên, chính mình cũng là lâm trận bỏ chạy tiện nhân, mà lại cũng tương tự không có tố cáo còn lại đồng bản. Kỳ thực hiện tại đối bọn hắn tới nói, so liền là ai trốn được nhanh, rơi ở phía sau ra hỏa cũng chỉ có thể đoạn hậu, biến thành Thích Thiên Đế con mồi. Đồng thời lấy bọn họ hy sinh vì Sở Côn bọn họ tranh thủ thời gian. Nói một cách khác, đằng sau ra hỏa chẳng khác gì là bị Sở Côn bọn họ cho vứt bỏ, xem như vì chính mình tranh thủ đường sống con rơi. Bất quá Sở Côn bọn họ cố nhiên giấu giếm được đồng minh mình nhóm, nhưng lại căn không gạt được Thích Thiên Đế. Bởi vì Thích Thiên Đế dù sao cũng là đã từng hoàng đế, làm qua dơ bẩn chính trị, được chứng kiến càng nhiều ti tiện sự tình, tự nhiên đã sớm đề phòng đối phương có một chiêu như vậy. Trên thực tế, Thích Thiên Đế bọn họ sớm chế định kế hoạch tác chiến thời điểm, cũng đã dự liệu đến đối thủ các loại phản ứng, trong đó có vụng trộm bỏ chạy cái này một hạng. Cho nên Thích Thiên Đế toàn bộ hành trình đều tại phòng bị đối phương chơi chiêu này. Sớm tại đại chiến vẫn đang kịch liệt tiến hành thời điểm, liền đã phái chuyên gia dùng đặc thù điều tra pháp thuật khóa chặt sở hữu địch nhân truyền kỳ chiến hạm. Nếu như có người muốn chạy trốn lời nói, tám thành cũng là những cái này có được truyền kỳ chiến hạm nhân vật lợi hại. Đương nhiên khẳng định cũng sẽ có một số thực lực không mạnh, nhưng khôn khéo tài giỏi ra hỏa, có lẽ cũng sẽ nhìn ra không đúng, từ đó sớm đào tẩu. Thế nhưng là trên tay bọn họ điểm này chiến hạm đã không quá nhập Thích Thiên Đế pháp nhãn. Có thể cản lại tốt nhất, không cản được đến đào tẩu cũng không quan trọng. Chỉ có những truyền kỳ đó chiến hạm mới là Thích Thiên Đế trọng điểm chằm chằm phòng người yêu. Cho nên Sở Côn bọn họ ngay từ đầu chạy trốn. Tuy nhiên giấu riêng được Minh Hữu, lại sưởng sốt không có lừa qua Thích Thiên Đế. Thích Thiên Đế nhìn tận mắt bọn gia hỏa này vụng trộm rời đi chiến trường, trên mặt nhìn không được lộ ra nở nụ cười trào phúng. Đồng dạng thông qua mặt kính pháp thuật thấy cảnh này, còn có cử nhân La Phi Tè, hắn nhìn không được cả kinh nói: bọn gia hỏa này làm sao lặng yên không một tiếng động liền đi, không đi chờ chết sao? Thích Thiên Đế khinh thường bĩu môi nói: một ngày áp chiến xuống tới, trong tay bọn họ bộ đội cơ động cơ bên trên tiêu hao sạch sẽ, sở hữu phi hành chiến hạm đều biến thành không xác, chỉ có thể duy trì cơ phi hành năng lực, căn không có đại lượng tinh nhuệ phòng thủ. À, thì ra là thế. Cái này liền đem bọn hắn cơ động binh lực tiêu hao sạch sẽ. Cử nhân La Phi Te có chút giật mình nói ra: tốc độ không khỏi quá nhanh đi. Lúc này mới một ngày a, bọn họ bộ đội cộng lại làm sao cũng phải có mấy ngàn vạn chi chúng a, liền toàn tổn mất ngươi cho rằng đâu? Thích Thiên Đế cười lạnh nói: nhìn bộ đội số lượng xác thực rất nhiều, nếu là chi bộ đội này thả trên mặt đất đánh, nói không chừng đánh lên mấy tháng, tổn thất đều chưa hẳn có thể có thảm như vậy. Đúng vậy a, trận chiến dưới mặt đất trận liền một đầu đường, phía trước tiếp xúc số lượng cũng không nhiều, hơn nữa còn có thể thay nhau đại chiến, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, tự nhiên số thương vong lượng liền sẽ thiếu xuống tới. Cử nhân La Phi Te sau đó có chút hiểu được nói ra: thế nhưng là đang phi hành trên chiến hạm chiến đấu, cơ hồ khắp nơi đều là chiến trường, nhất là bộ đội bổ sung tốc độ thật sự là quá nhanh, dựa vào truyền tống trận trong nháy mắt là có thể đem mấy chục hơn trăm vạn bộ đội đưa lên đến trên chiến trường. Nhìn dạng này hình thành thế công rất mạnh, nhưng đồng dạng tạo thành tổn thất thời điểm cũng sẽ trở nên dị thường nhanh. Vẫn muốn cân nhắc đến phi hành bên trong chiến hạm bộ không gian nhỏ hẹp, song phương gặp phải về sau nhất định phải đánh cái đầu rơi máu chảy. Nếu là chạy trốn lời nói, chẳng khác nào đem phía sau lưng giao cho người ta. Một đống pháp thuật đi qua liền có thể chết một mảnh. Thích Thiên Đế cười lạnh nói: cho nên đang phi hành bên trong chiến hạm bộ đại chiến, thương vong tốc độ đều đặc biệt nhanh. Đây là vì cái gì một ngày liền có thể tiêu hao mấy ngàn vạn bộ đội nguyên nhân. Đại nhân quả nhiên thần cơ diệu toán, dùng một chiêu này huyết nhục ma bàn, đem bọn hắn cơ động binh lực đều tiêu diệt sạch sẽ, sau đó liền có thể thừa cơ thu thập những chiến hạm khác. Cử nhân La Phi Te có chút hưng phấn nói: mấy chục vạn tàu chiến hạm nếu là đều cướp đến tay, vậy chúng ta coi như phát đại tài. Nào có đơn giản như vậy, Thích Thiên Đế cau mày nói ra: coi như cơ động binh lực tiêu hao hơn phân nửa, còn lại những cũng đó không dễ dàng thu thập, nhất là bọn họ chiếm cứ lợi thế sân nhà, mà lại số lượng lúc lại sửa chút to lớn, đến lúc đó khẳng định còn sẽ có một phen khổ chiến. Huống chi bây giờ còn có rất nhiều kẻ đào ngũ, nói không chừng tại chúng ta thu thập hết chi hạm đội này về sau, liền rốt cuộc đừng nghĩ tìm tới bọn họ. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cử nhân La Phi Te cau mày nói ra: chẳng lẽ trơ mắt nhìn lấy những tên kia đào tẩu? Trong này thế nhưng là có mấy chiếc truyền kỳ chiến hạm đâu, hắc hắc. Đương nhiên không thể trơ mắt nhìn lấy bọn hắn đến miệng thịt mỡ rời khỏi. Thích Thiên Đế mặt mũi tràn đầy gian cười nói: kỳ thực chiến tranh đến bây giờ cũng kém không nhiều có thể kết thúc công việc. Tóm lại, có thể hay không để cho ta nhìn thấy truyền kỳ chiến hạm đào tẩu? Nói xong, Thích Thiên Đế liền chỉ tay một cái. Sau một khắc, một đạo màn nước bỗng dưng xuất hiện ở trước mặt hắn. Bên trong lộ ra một vị sắc mặt có chút mỏi mệt mỹ nhân nhi. Chính là chính đang tỏa trấn tham mưu bộ tiến hành cụ thể chỉ huy Sư Tâm Công Chúa. Lúc này, Sư Tâm Công Chúa chung quanh có mấy cái truyền lệnh tiểu thiên sứ đang vây quanh tùy thời chuẩn bị truyền lại mệnh lệnh. Cứ việc Thích Thiên Đế cái này chủ quân phát tới liên lạc. Vất vả Sư Tâm Công Chúa vậy mà cũng không có lập tức chú ý được đến nói chuyện. Mà là liên tục tuyên bố mấy cái đạo mệnh lệnh về sau. Hắn mới có hơi phàn nàn đối Thích Thiên Đế nói ra. Vô luận là tham mưu vẫn là tiền tuyến quan chỉ huy. Hết thảy đều không hợp cách. Làm hại ta nhất định phải không ngừng sửa chữa chính tự mình mệnh lệnh. Mới có thể để cho bọn họ làm ra chính xác phản ứng. Có thể coi là như thế này. Cũng có tốt mấy nơi không có đánh tốt. Xuất hiện rất lớn không tất yếu tổn thất. Thích Thiên Đế bất đắc dĩ nhún nhún vai. Nói ra. Người trước kia tham mưu cùng tiền tuyến quan chỉ huy. Đều là đánh mấy trăm hơn ngàn năm trận chiến lão gia hỏa. Tự nhiên là chiến đấu kinh nghiệm vô cùng phong phú. Cũng đặc biệt phù hợp ngươi tài chỉ huy. Mà bây giờ bọn gia hỏa này vẻn vẹn chỉ huấn luyện 1-2 năm mà thôi. Khẳng định là so ra kém ngươi trước kia nhân mã. Bất quá ta tin tưởng. Có lần này đại chiến thời gian khảo nghiệm về sau. Bọn họ hội lấy được rất tiến nhanh bước. Chỉ cần tiêu hóa lần này kinh nghiệm. Liền không sai biệt lắm có thể đạt tới ngươi yêu cầu. Chỉ hy vọng như thế đi. Sư Tâm Công Chúa theo rồi nói ra. Ta đã vừa mới tuyên bố tuyệt sát mệnh lệnh. Từ giờ trở đi. Phi hành chiến hạm lục quân cũng tốt. Không trung phi hành bộ đội cũng tốt. Đều không tải giữ lại thực lực. Hội tinh đem hết toàn lực tấn công mạnh. Ngươi lúc này tới tìm ta. Hẳn là dự định tiến hành chiến tranh toàn diện A Vân. Quả nhiên, chúng ta nghĩ đến cùng một chỗ qua. Thích Thiên Đế mỉm cười. Sau đó nói, chuẩn bị xuất động đòn sát thủ đi. Bắt sặc bắt vương. Trước cầm xuống sở hữu truyền kỳ chiến hạm lại nói đã chuẩn bị kỹ càng. Sở hữu đột tập bộ đội đều tại chờ lệnh. Đồng thời ta sớm mấy giờ, liền đem Nhã Tư Liên bọn họ đều triệu tập trở về. Để bọn hắn có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Lúc này hẳn là ở vào tinh thần sung mãn. Chiến lực toàn bộ khai hỏa trạng thái. Liền chờ ngươi ra lệnh một tiếng. Sư Tâm Công Chúa vừa cười vừa nói. Tốt tốt tốt. Quả nhiên không hổ là Sư Tâm Công Chúa. Các chi tiết đều tính kế đến. Có ngươi ở phía trước đường tỏa trấn chỉ huy. Ta cứ yên tâm. Thích Thiên Đế hưng phấn nói ra. Nhưng ta lại mệt mỏi gần chết. Sư Tâm Công Chúa lườm hắn một cái. Sau đó nói, tiểu thỏ tử cũng giải phong chính mình bọc thép. Lần này cũng đem hắn phái đi qua đi, hắn không sai biệt lắm cũng đến cùng truyền kỳ cao thủ quyết đấu thời điểm. Thiên thần học viện 98 chương 958 đánh lén truyền kỳ tốt. Thích Thiên Đế nghe lời này về sau, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Nhìn không được vừa cười vừa nói, rất lâu không có gặp tiểu thỏ tử hiên ngang tư thế oai hùng lúc trước thế nhưng là đem ta đánh cho rất lợi hại chật vật đâu. A Sư Tâm Công Chúa đỏ mặt lên. Cũng không nhịn được cười rộ lên. Nhớ năm đó, tiểu thỏ tử điều khiển đại lực thần chiến giáp. Đó cũng là người cản sát thần Phật cản giết Phật biến thái. Tuy nhiên hắn chiến giáp kỹ thuật hàm lượng không cao. Chỉ chiếm một cái cẩn trọng ưu thế. Thế nhưng là tại hắn tinh diệu thao túng dưới. Chiến đấu lực lại vẻn vẹn chỉ so với long pháo cơ kém hơn một chút mà thôi. Phải biết, long pháo cơ siêu cấp cơ giáp đây chính là cùng tinh cầu không xê xích bao nhiêu. Là lấy ngàn mà tính tinh hệ toàn bộ sản xuất cung cấp nuôi dưỡng đi ra siêu cấp quái vật. Mà tiểu thỏ tử cơ giáp xác thực vẻn vẹn chỉ là những cái này lưu vong biển chắp vá tác phẩm. Kích cỡ cũng nhỏ rất nhiều. Chỉ có vạn mét khoảng chừng. Về phần phí tổn càng là kém không biết bao nhiêu vạn lần. Có thể coi là như thế. Tiểu thỏ tử cũng có thể bằng vào cái này rách dưới nhi ngăn trở long pháo cơ một thời ba khắc. Cho đại bộ đội tranh thủ đến rút lui thời gian. Tuy nhiên mỗi lần tiểu thỏ tử đều bị đánh rất lợi hại chật vật. Có thể cuối cùng đều làm đến toàn thân trở ra. Thật sự là quá khó khăn. tựu liền Long Pháo Cơ chính mình cũng thừa nhận. Nếu như song phương sử dụng ngang nhau mức độ chiến giáp, hắn là khẳng định đánh không lại tiểu thỏ tử. Kỳ thực, Long Pháo Cơ tại cơ giáp sư cái này trong kinh doanh, thiên phú cũng chỉ là tài năng xuất chúng mà thôi. Cùng hắn trình độ kỹ thuật không sai biệt lắm cơ giáp sư, mỗi cái hà hệ đều có thể tìm ra 3 năm cái tới. Mà tiểu thỏ tử có thể tại kỹ thuật bên trên đem hắn loại trình độ này người kéo ra nhiều như vậy, liền có thể thấy hắn chỗ biến thái. Dù sao Thích Thiên Đế môn tự vẫn lòng, tại hắn làm hoàng đế 100.000 năm thời gian bên trong, thấy qua vô số vinh váo trùng thiên cơ giáp sư, lại không có bất cứ người nào có thể cùng tiểu thỏ tử đánh đồng. Bất quá Thích Thiên Đế tự nhiên cũng sẽ không đuổi theo uy phong mình. Hắn bỗng nhiên như có điều suy nghĩ cười nói, giống như gần nhất những ngày này Long Pháo Cơ cũng đang liều mạng dây dưa đạn mạc cơ, tựa hồ tại tác phải lượng lớn tư nguyên, muốn giải phong hắn bá vương long. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn tích cực như vậy. Không phải là thổ cái gì kích thích, có thể là bởi vì hắn trông thấy tiểu thỏ tử chính mình chế tạo mới khải giáp. A sư tâm công chúa vừa cười vừa nói, trên tay của ta dù sao không có truyền kỳ chiến lực, tiểu thỏ tử sợ ta ăn thiệt thòi, liền phí hết tâm tư bắt đầu lại từ đầu máy lắp giáp giáp, đồng thời dung nhập luyện kim kỹ thuật. Cuối cùng là tại 2-3 tháng trước, làm ra hắn tân bản đại lực thần. Mặc dù là phiên bản thu nhỏ, chỉ có hơn 300 mét cao, có thể không sai biệt lắm cũng dùng có truyền kỳ cấp bậc chiến lực lợi hại như vậy. Thích Thiên Đế sợ hãi thán phục nói ra, hắn là làm sao làm được? Kỳ thực tiểu thỏ tử phong cách tác chiến gì thường giản dị, cũng không cần hoa gì bên trong hồ xinh đẹp các loại vũ khí, chỉ cần cơ sở tài liệu cùng nguồn năng lượng đạt tiêu chuẩn là được rồi. Sư tâm công chúa nói ra, hết lần này tới lần khác ở cái này cao ma thế giới bên trong, tài liệu cùng nguồn năng lượng là dễ dàng nhất gom góp, cho nên cũng liền để cho nàng chiếm tiên cơ. Mà Long Pháo Cơ cơ giáp đều muốn tốn sức rất nhiều, dù sao hắn có nhiều như vậy viễn trình vũ khí lấy đủ loại kiểu dáng phụ kiện. Nói đến chỗ này thời điểm, sư tâm công chúa trong lòng cũng là một trận chua chua. Rõ ràng tiểu thỏ tử thiên phú và thực lực đều có thể tùy ý điều đánh Long Pháo Cơ, có thể cũng là bởi vì tài lực chinh lệ quá lớn, ngược lại là mỗi lần đều bị Long Pháo Cơ đè ép đánh, mà lại cuối cùng đều chỉ có thể chật vật chạy trốn. Sư tâm công chúa xem như tiểu thỏ tử hậu trường, tự nhiên cũng thực vì tiểu thỏ tử binh vực kẻ yếu. Thích Thiên Đế đương nhiên nhìn ra điểm này, tại là mỉm cười nói, vừa lúc Long Pháo Cơ cơ giáp cũng tại vài ngày trước giải quyết, không nếu như để cho các nàng lại so một trận đi, lần này liền so với ai khác chiến công lợi hại hơn không có khả năng. Sư tâm công chúa làm theo một mặt chấn kinh nói ra, Long Pháo Cơ là trông thấy tiểu thỏ tử hữu cơ giáp về sau mới bắt đầu sinh ý nghĩ này. Hắn cất bước muộn như vậy, hắn cơ giáp lại phức tạp như vậy, làm sao có thể nhanh như vậy liền đem cơ giáp giải quyết hắn đã có sẵn. Thích Thiên Đế nhún nhún vai nói, chỉ muốn mở ra phong ấm liền có thành tựu phẩm, còn lại cũng là quen thuộc cơ giáp. Đáng chết, quên hắn mệnh bảo cổ. Sư tâm công chúa lúc này mới nhớ tới, sau đó không chút nào yếu thế nói ra, vậy được đi, liền làm cho các nàng so một chút. Ta tin tưởng, tại song phương không sai biệt lắm tình huống dưới, tiểu thỏ tử không thể lại đánh qua mới biết được nha. Thích Thiên Đế cười đắc ý, sau đó nói, không cần nói nhảm nhiều lời, những ngu ngốc đó đã đi đủ xa, là thời điểm thu thập bọn họ. A u vinh quy quy mơ. Sư tâm công chúa lập tức gật gật đầu, sau đó liền không nói thêm gì nữa, trực tiếp cắt ra kết nối. Bên này Thích Thiên Đế lần nữa tướng kỳ cờ lấy ra, mặt mũi tràn đầy nhe răng cười huy vũ liên tục. Sau một khắc, địch nhân sở hữu truyền kỳ trên chiến hạm không lập tức liền xuất hiện líp nha líp nhít địch nhân, đó là đến hàng vạn mà tính nhôm đầu chó, mà lại đều tại dưới chân chăm chú chụp lấy hàng không bom. Ngay tại chúng nó xuất hiện trong nháy mắt, sở hữu nhôm đầu chó liền đều buông tay ra hàng không bom, để chúng nó giống như mưa to một dạng hạ xuống, nương theo lấy một trận kinh thiên động địa tiếng vang. Sở hữu truyền kỳ trên chiến hạm cũng bắt đầu nổ tung từng mảnh hỏa diễm bông hoa. Đồng thời còn kèm theo vô số kêu thê lương thảm thiết. Động một tí mấy ngàn mét lớn nhỏ truyền kỳ chiến hạm. Sườn sốt từ đầu tới đuôi. Từ trên xuống dưới. Một chỗ đều không có được thả. Cơ hồ mỗi tất thổ địa đều bị hàng không bom tẩy lễ qua. Nặng 500 kg hàng không bom. Nổ tung uy lực đã tiếp cận thậm chí đạt tới trắng tầng thứ. Mặc dù không có biện pháp đối truyền kỳ chiến hạm chủ chốt bung thuyền tạo thành tổn thương gì, tuy nhiên lại có thể lượng rất lớn đồ sát bung tàu các loại chiến sĩ. Nói đến truyền kỳ chiến hạm bên ngoài những cái kia không may các chiến sĩ, cũng là mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt. Đến lấy truyền kỳ chiến hạm năng lực, là rất không có khả năng bị người ta trực tiếp truyền tống đến đỉnh đầu bên trên tiến hành oanh tạc. Nhất là trên chiến trường, ánh sáng truyền kỳ chiến hạm cường đại hộ cháo, liền có thể dễ như trở bàn tay ngăn trở lấy đến hàng vạn mà tính hàng không bom. Thậm chí đều không cần hộ chiếu xuất động, bung tàu những pháp sư kia nhóm, trong đó không thiếu mây trắng thậm chí hoàng kim cấp bậc cao giai pháp sư, tổng số cũng là hàng trăm hàng ngàn số lượng. Chỉ cần bọn họ tiện tay phóng thích một số pháp thuật, là có thể đem từ trên trời giáng xuống những cái này cục sắt toàn bộ thổi bay, hoặc là sớm dẫn bạo. Dù sao tại dưới tình huống bình thường, loại này đánh lén cơ hồ không có bất kỳ cái gì khả năng thành công. Có thể hết lần này tới lần khác tình huống bây giờ cũng không bình thường. Bởi vì tất cả có được phi hành chiến hạm gia hỏa đều là trí tuệ tương đối cao tuyệt tồn tại. Bọn họ cũng sớm liền phát hiện tình hình chiến đấu không ổn, cho nên mới sẽ dẫn đầu chạy trốn. Thế nhưng là chạy trốn khẳng định không thể quang minh chính đại, bởi vì vạn nhất kinh động những người khác, liền không có người thay bọn họ cản tay. Khẳng định là như ong vỡ tổ tất cả trốn chạy. Mà muốn xuất hiện tình huống như vậy, bọn họ những cái này có được truyền kỳ chiến hạm gia hỏa khẳng định lại là thủ muốn mục tiêu đà kích. Dù sao truyền kỳ chiến hạm giá trị cần phải so chiến hạm bình thường cao hơn rất rất nhiều. Nắm chắc thắng lợi trong tay về sau, Thích Thiên Đế khẳng định hội đối với mấy cái này đại thịt mỡ đuổi tận giết tuyệt, tuyệt không buông tha. Chính là bởi vì cân nhắc đến điểm này, cho nên bọn gia hỏa này chạy trốn thời điểm cũng không dám trắng trợn. Không chỉ có chế tạo ra huyền ảo thay thế chính mình, không tới chỗ vẫn còn tiếp tục phấn đấu bộ dáng, mà lại bọn họ vẫn áp dụng lặn mô hình máy bay và tàu thuyền thức, cũng chính là tiềm hành ẩn thân đi thuyền hình thức. Dưới loại hình thức này, truyền kỳ chiến hạm công suất bị hạ thấp thấp nhất tầng thứ, sợ sinh ra ma pháp ba động hội truyền đi kinh động người khác. Mà lớn như vậy chiến hạm cũng không có khả năng tại mặt ngoài khắc đầy ẩn hình trận pháp. Cho nên nói như vậy đều là cần nhờ các pháp sư không ngừng phóng thích ẩn thân thuật đến tiến hành ẩn thân. Mà muốn khổng lồ như vậy chiến hạm toàn bộ ẩn thân bỏ chạy lời nói, hiển nhiên phải vô cùng nhiều pháp sư. Mà lại bọn họ vẫn nhất định phải thuần thục phối hợp mới được. Nếu không vạn nhất lộ ra một chút xíu sơ hở, chẳng khác nào là tại sáng sủa trong bầu trời thêm ra một cái đại mặt điểm. Chỉ có người mù mới có thể nhìn không thấy. Như thế toàn bộ chiến hạm ẩn thân công tác cũng chẳng khác nào uổng phí. Cho nên vì giải quyết vấn đề này, phụ trách phóng thích ẩn thân thuật pháp sư đều phải là cao cấp pháp sư. Hơn nữa còn đến hết sức chăm chú, phối hợp lẫn nhau, mới có thể bảo chứng lớn như vậy chiến hạm làm đến lấy trước người được. Có thể là cứ như vậy, sở hữu pháp sư đều đem pháp lực dùng ở trên đây, cũng liền không có cách nào tới đột nhiên đến hàng không bom. Kỳ thực những cái này hàng không bom chỉ cần ban đêm vài giây đồng hồ đến, những pháp sư này liền có thể rút về ma lực, sau đó phóng thích pháp thuật ngăn cản được lần này tai họa. Đáng tiếc là Thích Thiên Đế muốn cũng là cái này vài giây đồng hồ chênh lệch thời gian, thừa dịp đối thủ còn không có trở lại hình lúc đến sau, trực tiếp cũng là 100.000 khỏa hàng không bom tập kích. Tại chỗ liền đem 80% trở lên pháp sư toàn bộ nổ chết, còn lại cũng cơ hồ từng cách mang thương. Về phần còn lại A Miêu A Cẩu, liền càng không biết muốn nổ chết bao nhiêu. Thậm chí tự liền bung tàu những so sánh đó chân quý luyện kim vũ khí, cùng với khác luyện kim thiết bị, cũng đều tổn thất nặng nề. Mấu chốt nhất là, nhóm này nhôm đầu chó tại ném xong bom về sau, căn liền nhìn cũng không nhìn, liền bắt đầu miệng phun nhôm nhiệt tệ. Kết quả là, vừa lúc tại bom dẫn bạo xong sau, liền có đến hàng vạn mà tính tinh hồng dịch thể từ trên trời giáng xuống. Mảng lớn chiếu xuống bung tàu. Cơ hồ trong nháy mắt, bung thuyền các cái địa phương liền đều chăn lót đầy. Đây chính là nhôm đầu chó dịch vị bên trong tồn chứ nhôm nhiệt tệ. Một khi tiếp xúc không khí, hoàn toàn phát tác ra. Trong nháy mắt cũng là 4000 độ cao ấm. Dung kim hóa thiết liền cùng chơi một dạng. Truyền kỳ chiến hạm bung thuyền cố nhiên là rất cường đại, tuyệt không có khả năng bị loại vật này hoàn toàn đốt xuyên. Nhưng vấn đề là, chiến hạm bung thuyền mặt ngoài đều khắc lấy tinh xảo luyện kim ma pháp trận. Thứ này coi như chịu không được nhôm nhiệt tệ tàn phá. Nhất là này so cọng tóc vẫn mảnh luyện kim ma pháp trận đường cong. Cơ bị lữ chiết máy bay một đốt liền hóa tan. Gãy mất. Mà cái này cũng liền mang ý nghĩa. Toàn bộ ma pháp trận đều sẽ mất đi hiệu lực. Kết quả là, bị phun ra lớn như thế diện tích nhôm nhiệt tệ về sau, truyền kỳ chiến hạm tầng ngoài ma pháp trận liền không sai biệt lắm bị hủy 7-8 phần. Mà những cái này mặt ngoài ma pháp trận, kỳ thực cũng là truyền kỳ chiến hạm phòng ngự ma pháp hộ cháo. Một khi mất đi chúng nó, truyền kỳ chiến hạm thuẫn phòng ngự cũng liền mở không ra. Mà cái này cũng liền mang ý nghĩa, nhìn như mạnh đại truyền kỳ chiến hạm, lúc này lại đã mất đi sức phản kháng, chỉ có thể mặc người chém giết. Thiên thần học viện 98 chương 959 không gian pháp sư. Ngay tại nhôm đầu chó đại quân phát động đột nhiên tập kích đồng thời, truyền kỳ bên trong chiến hạm bộ quan chỉ huy cũng trong nháy mắt làm ra phản ứng. Bọn họ cơ hồ là bệnh tâm thần vô lớn. Truyền tống. Tranh thủ thời gian truyền tống rời đi cơ bên trên. Bất luận cái gì một chiếc truyền kỳ chiến hạm đều ủng có không gian truyền tống năng lực. Cái này đã là bọn họ đi đường cậy vào. Đồng thời cũng là có thể trong nháy mắt từ chiến trường bỏ chạy cam đoan. Vì bảo trụ cách này một con đường lùi, không gian truyền tống ma pháp trận đều tại an toàn nhất bên trong chiến hạm bộ. Bình thường sẽ không bị tùy tiện phá hư, cho nên bây giờ còn có thể sử dụng. Chỉ bất quá, không gian truyền tống chỉ có thể bảo chứng truyền kỳ chiến hạm chính mình chạy thoát, lại không có cách nào mang đi những chiến hạm khác. Cũng chính bởi vì vậy, bọn gia hỏa này mới có thể mạo hiểm lựa chọn tập thể rút lui. Lời như vậy, truyền kỳ chiến hạm cũng có thể làm hậu mặt cung cấp huyễn thuật tiến hành yểm hộ. Liền xem như lại hung tàn hải vương, cũng nhất định phải có đại lượng chiến hạm bình thường xem như vũ dực mới được. Vẹn vẹn chỉ dựa vào một chiếc truyền kỳ chiến hạm, là không có cách nào tại bát ngát như thế trên biển xưng vương xưng bá. Nếu như vứt bỏ sở hữu chiến hạm bình thường, vẹn vẹn chỉ còn lại có một chiếc truyền kỳ chiến hạm đào tẩu lời nói, bọn họ sẽ bị trong nháy mắt đánh rớt hạt bụi, đồng thời sẽ trở thành chung quanh sở hữu lớn nhỏ thế lực con mồi. Dù sao, chỉ là một chiếc truyền kỳ chiến hạm, có thể không có cách nào gánh vác những người khác vạn mã thiên quân. Nhưng mà, tại kiến thức nhôm đầu chó đại quân đáng sợ đánh bất ngờ về sau, những người này cũng liền triệt để hết hy vọng. Bọn họ tự hỏi, không có phòng hộ cháo, cùng trên chiến hạm đại lượng sinh lực quân, là tuyệt đối không có khả năng ngăn trở những cái này như lang như hổ bộ đội. Lúc này thật sự nếu không đào tẩu, chỉ sợ dùng không bao lâu liền sẽ bị địch nhân tấn công vào đến. Khi đó coi như muốn chạy đều chạy không. Cho nên vì bảo trụ tính mạng mình, cùng sau cùng một chiếc truyền kỳ chiến hạm, những tên kia coi như lại không nỡ, cũng nhất định phải lập tức gãy đuôi chạy trốn. Không phải vậy liền phải đem chính mình góp đi vào. Nhưng là, ngay tại những này truyền kỳ chiến hạm chuẩn bị thi triển không gian truyền tống pháp thuật thời điểm, lại đột nhiên chấn kinh phát hiện không gian xung quanh trở nên không ổn định đứng lên. Khắp nơi đều là hỗn loạn không gian vặn vẹo. đến mức căn không có cách nào thuận lợi truyền tống rời đi. Không gian vặn vẹo cũng không phải đùa giỡn. Trong này tiến hành truyền tống, liền xem như cường ngạnh truyền kỳ chiến hạm cũng căn không chịu nổi. Hội bị khủng bố không gian lực lượng xé thành mảnh nhỏ. Mà phạm vi lớn như thế không gian vặn vẹo, xem xét chính là không gian hệ truyền kỳ cấp cao thủ lấy ra. Chỉ có truyền kỳ mới có thể đối kháng truyền kỳ, đạt được cái kết luận này về sau, sở hữu truyền kỳ chiến hạm chủ nhân đều trở nên sắc mặt tái nhợt. Từng cái người dậm chân đấm ngực, hối hận đoạn ruột gan sớm biết Thích Thiên Đế thủ bên trong có không gian hệ truyền kỳ cao thủ, có thể can thiệp truyền kỳ chiến hạm truyền tống pháp thuật. Vậy bọn hắn tuyệt sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Sớm sớm đã dùng không gian truyền tống đào tẩu. Chỗ nào sẽ còn bận tâm những phổ thông đó chiến hạm. Kết quả chính là bởi vì tin tức này không đối xứng, mới đưa đến bọn họ bởi vì nhất thời tham niệm, đánh mất đào tẩu sau cùng thời cơ. Bất quá, bọn gia hỏa này cũng không phải ngồi chờ chết chi đồ. Xem xét tình huống này, cũng liền lập tức phát lên liều mạng chi tâm. Chỉ cần có thể đem quấy nhiễu không gian truyền tống truyền kỳ cao thủ xử lý, như vậy truyền kỳ chiến hạm liền có thể khôi phục truyền tống năng lực. Đến lúc đó liền còn có một đường sinh cơ. Dù sao liều một phen không nhất định sẽ chết, không liều liền khẳng định hội chơi chứng. Dưới loại tình huống này cơ hồ tất cả mọi người lựa chọn liều mạng. Sở hữu bị khốn trụ truyền kỳ trên chiến hạm cũng bắt đầu không ngừng ra bên ngoài một bên tung bay truyền kỳ cao thủ. Bọn họ sau khi đi ra chỉ là thoáng tìm tòi xem xét, liền lập tức tìm tới quấy nhiễu truyền tống kẻ cầm đầu. Đó là một cái mặt dài lấy xúc tu quái vật hình người, trên tay cầm lấy quái gì ma pháp trượng, toàn thân tản ra nhạt ánh sáng màu xanh lam. Một cỗ to lớn không gian năng lượng từ trên người hắn truyền ra ngoài, dẫn đến chung quanh toàn bộ không gian đều xuất hiện không ổn định vặn vẹo. Đây cũng là Thích Thiên Đế thủ duy nhất có thể sản xuất hàng loạt truyền kỳ cấp binh chủng. Không gian pháp sư gây gây mặt trong năm qua thời gian bên trong, Thích Thiên Đế đó cũng là không thèm đếm xỉa. Đập nồi bán sắt thu thập truyền kỳ cao thủ sau khi chết lưu lại linh hồn bảo thạch, toàn bộ dùng cho sản xuất loại này không gian pháp sư. Đang bán đi trên tay cơ hồ sở hữu không dùng được truyền kỳ bảo cụ về sau, Thích Thiên Đế cuối cùng là miễn cưỡng gom góp chừng 50 cái gây gây mặt. Khác xem người ta là sản xuất hàng loạt binh chủng, mà dù sao là lưa thưa có không gian hệ, hơn nữa còn là truyền kỳ cấp cường giả. Vô luận là chiến đấu lực vẫn là đặc thù thuộc tính, đều đặc biệt sắc bén. Không gian pháp sư chiến đấu lực liền không cần nhiều lời. Vô luận là thứ nguyên nhận cùng không gian vặn vẹo khủng bố sát thương, vẫn là không gian chi thuẫn cùng không gian truyền tống siêu cường phòng ngự, vẫn là xuất duyệt nhập thần không gian truyền tống năng lực, đều là người khác cầu một mà không thể được. Hiện tại cách này ba loại năng lực tập hợp hợp lại cùng nhau về sau, tự nhiên cũng liền sáng tạo ra một cái công kích, phòng ngự cùng tính cơ động, đều không bình thường biến thái siêu cấp binh chủng. Mà mấu chốt nhất là, không gian pháp sư trừ mạnh đại chiến đấu lực bên ngoài, còn có thể xưng biến thái phụ trợ năng lực. Đầu tiên chính là có thể chế tạo truyền tống môn, đem đại bộ đội tại phương viên mấy chục vạn phạm vi bên trong tiến hành cơ động. Tiếp theo chính là có thể sản xuất một số không gian hệ ma pháp quyển trục hoặc là còn lại luyện kim đạo cụ. Nhưng phàm là ma pháp đồ vật, chỉ cần cùng không gian hệ dính vào một chút bên cạnh, giá tiền trong nháy mắt liền có thể tăng vọt 10 lần trở lên. Cho nên bọn gia hỏa này từng cách đều là hình người máy in tiền, có thể vì Thích Thiên Đế mang đến cử đại lợi ích. Sau cùng, cũng là như hôm nay dạng này, không gian pháp sư có thể phóng thích phạm vi lớn không gian vặn vẹo pháp thuật, từ đó quấy nhiễu không gian truyền tống. Cái phạm vi này càng lớn, không gian pháp sư tiêu hao ma lực cũng càng nhiều, kiên trì thời gian cũng liền càng ngắn. Bất quá nếu là cho bọn họ đầy đủ chuẩn bị lời nói, phối hợp thêm tất yếu luyện kim bảo cụ cùng dược tệ, bọn họ bất kỳ một cách nào đều có thể phong tỏa phương viên hơn ngàn cây số bên trong không gian truyền tống chí ít 2 giờ. Mà bây giờ, bọn họ khoảng cách truyền kỳ chiến hạm cũng chỉ có không đến chừng trăm dặm. phối hợp thêm một thân cực phẩm trang bị, làm sao cũng có thể để trong này không gian vặn vẹo tiếp tục mười mấy tiếng. Thời gian dài như vậy đầy đủ Thích Thiên Đế dưới trướng kiêu binh hãn tướng nhóm đem chiếc này truyền kỳ chiến hạm đoạt lại. Cũng chính vì vậy, truyền kỳ chiến hạm bên trong truyền kỳ cao thủ mới hồi khẩn trương như vậy. Không tiếc bất cứ giá nào cũng phải nhanh lên một chút xử lý những cái này không gian pháp sư. Nhưng là Thích Thiên Đế lại không phải là đầu ngốc, đã lộ ra dạng này một lá bài tẩy, lại có thể không thêm vào phòng bị. Dù sao những cái này truyền kỳ cao thủ vừa xuất hiện về sau vẫn ở nửa đường phi hành, không đợi tới gần đối phương liền lập tức gặp đủ loại kiểu dáng đánh lén. Chiến đấu kết thúc nhanh nhất người khẳng định vẫn là có thể xưng siêu cấp cường giả Nhã Tư Liên. Hắn lần này một chút ở giữa cuối cùng, phụ trách trông coi truyền kỳ trên chiến hạm, vậy mà một hơi bay ra ngoài 5 cái truyền kỳ cao thủ. Nếu như chính diện giao phong lời nói, dù cho là hắn cũng khó có thể tại trong thời gian ngắn đem bọn hắn toàn bộ xử lý. Dù sao truyền kỳ cao thủ cũng không phải rau cải trắng, nhất là những cái này hải vương dưới trướng lâu dài ăn cướp, bọn họ cũng không thiếu trang bị. Cơ hồ người trên thân người đều có 1-2 kiện, thậm chí 3-4 kiện truyền kỳ bảo cụ. 5 cái dạng này truyền kỳ cao thủ đi cùng một chỗ, chiến đấu lực cũng là phi thường kinh người. Chí ít cương chính mặt ai cũng không sợ hãi. Nhưng là đáng tiếc, Nhã Tư Liên tuy nhiên nhìn khí chất cao quý, lại chưa từng có cái gì quang minh chính đại tiến hành quyết đấu tập tục xấu. Kỳ thực Nhã Tư Liên tuy nhiên nhìn tựa hồ là khôi lỗi triệu hoán sư, nhưng là hắn chính thức chiến pháp càng giống là tay súng bắn tỉa tầm xa. Nói cách khác đánh lén mới là người ta lão hành. Dù sao những cái này truyền kỳ cao thủ bay sau khi đi ra, còn chưa kịp bay bao lâu đâu, bên trong một cách liền bị 2 khỏa xuất dược nhập thần viên đạn oanh ở trên mặt. Thứ nhất phát dẫn bảo trên người hắn sở hữu phòng ngự pháp thuật, nhưng là cuối cùng bị đỡ được. Có thể phát thứ 2 viên đạn lại thừa cơ chui qua đối phương mạng lưới phòng ngự, hung hăng dán tại đối phương trên mặt. Đáng thương một vị nhân loại truyền kỳ pháp sư, mặt mũi hiền lành râu trắng lão ra ra, ra sân liền câu lời kịch đều không có, liền bị đánh bể đầu, máu nhuộm sa trường. Còn lại 4 người truyền kỳ cao thủ nhất thời liền bị hù dọa, cũng không dám lại đần độn xông về phía trước, tranh thủ thời gian ôm thành một đoàn tiến hành phòng ngự. Kết quả cách này lại trong Nhã Tư Liên ý muốn. Theo hắn cười lạnh một tiếng, đến hàng vạn mà tính viên đạn tựa như hồng lưu đổ ập xuống liền đem bọn hắn toàn bộ bao phủ. Hiện tại cũng không so lúc trước, Thích Thiên Đế trở nên siêu cấp có tiền, tuy nhiên không đến mức nói tư nguyên vô hạn, nhưng cũng đủ để thỏa mãn Nhã Tư Liên võ bị cần. Cho nên Nhã Tư Liên hiện tại luyện kim viên đạn đều là đặc chế siêu cấp đầu đạn, mỗi một phát đều tương đương với hoàng kim bên trên duy nhất một lần luyện kim bảo cụ, trong đó thậm chí trộn lẫn một số truyền kỳ cấp tài liệu. Tuy nhiên số lượng không nhiều, cái này tăng lên rất nhiều viên đạn cường độ, từ đó có thể ở phía trên khắc họa càng nhiều ma pháp trận, lấy để bạc viên đạn uy năng. Như bây giờ một phát xứng sờ sinh sinh bị Nhã Tư Liên phủ ra 10 cái khác biệt pháp thuật, mỗi một cái pháp thuật đều là hoàng kim tầng thứ, lại thêm nòng súng cùng phần ngoài ma pháp trận lâm thời gia trì phủ ma, liền khiến cho một thương này đánh sau khi ra ngoài xứng sờ sinh sinh bị cất cao đến truyền kỳ tầng thứ lực sát thương. Mặc dù chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng đạt tới truyền kỳ, cơ hồ vô pháp uy hiếp được bất kỳ một cách nào truyền kỳ cao thủ, thế nhưng là không nên quên, cái này vẻn vẹn chỉ là một phát a. Mà Nhã Tư Liên mặc trên người này bộ y phục, khoảng chừng 108 căn nòng súng, bây giờ bị giải phong đến truyền kỳ cấp bậc, mỗi cái nòng súng 1 giây đồng hồ nhiều nhất có thể đánh 30 phát. Nếu như tiến hành siêu xạ kích tốc độ cao, xạ tốc còn có thể đề cao gấp 2 thậm chí gấp 3. Chỗ bằng nhanh nhất xạ kích lời nói, cộng lại cũng là 1 giây đồng hồ hơn 9.000 phát, 10 giây cũng là tiếp cận 100.000 phát. Dù sao nhiều như vậy viên đạn đánh sau khi đi ra, đủ mọi màu sắc ma pháp quang huy vạch phá bầu trời. Trực tiếp liền có thể chế tạo ra một mảnh màu sắc rực rỡ hồng lưu. Đủ để chìm không có cái gì truyền kỳ tầng thứ cường giả. Một chiêu này uy lực đều xem viên đạn số lượng nhiều quả. Nếu như bắn ra viên đạn đủ mạnh đủ nhiều lời nói, thậm chí ngay cả hiền giả cao thủ đều có thể uy hiếp được. Dù sao còn lại mấy tên kia là căn không có khả năng ngăn trở đáng sợ như thế hồng lưu. Chỉ là tại hồng lưu bên trong hơi một chút chống cự, liền bị đánh nổ toàn thân phòng ngự. Sau đó cả người liền bắt đầu không ngừng bị viên đạn xuyên qua. Chờ đến màu sắc rực rỡ hồng lưu kết thúc về sau, bốn vị cường đại cùng cực truyền kỳ cao thủ liền cơ chẳng còn sót lại gì. Sững sờ xinh xinh bị viên đạn đánh thành bùn nhão, thậm chí ngay cả thân thể lên trang bị đều đánh nát. Nhìn Thích Thiên Đế nhất trận tâm đau. Thiên Thần Học Viện 98 chương 968 thủ thần long. Ngay tại Nhã Tư Liên miêu sát một đống truyền kỳ thời điểm, địa phương khác cũng bạo phát đại chiến. Trong đó một chiếc truyền kỳ trên chiến hạm, một hơi thoát ra ngoài ba vị truyền kỳ cao thủ, hai cái cao mười mấy mét cử nhân chiến sĩ, một cái thú nhân tộc Sa Man Vu Sư. Bọn họ cũng trước tiên nhìn thấy cái kia quấy nhiễu bọn họ không gian pháp sư, lập tức liền xông tới giết. Thế nhưng là đột nhiên, ba người tốc độ liền chậm lại, trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc. Lúc này, tại trong đầu của bọn họ, một đạo khủng bố tinh thần lực chính tại điên cuồng tàn phá lấy bọn hắn tinh thần. Truyền kỳ cấp đặc thù loại linh hồn hệ pháp thuật. Tâm linh phong bạo mặt ngoài nhìn không ra bất kỳ gì thường, lại chuyên môn công kích linh hồn. Lực sát thương kinh khủng dị thường. Chỉ cần linh hồn phòng ngự không đạt được truyền kỳ cấp, cơ đều sẽ bị trong nháy mắt miêu sát, linh hồn xé rách mà chết. Bất quá truyền kỳ cao thủ linh hồn đều so sánh cứng cỏi, cho dù là đụng phải loại này linh hồn pháp thuật công kích, cũng chỉ là linh hồn bị thương mà thôi. Thống khổ là thống khổ một số, cũng không có trở ngại. Dù sao đây là một cái phạm vi cực lớn pháp thuật, bao phủ phương viên hơn 10 dặm không gian. Phạm vi mở rộng đồng thời, đối đơn thể lực sát thương liền trở nên nhỏ rất nhiều. Cho nên truyền kỳ cao thủ đều là có thể vượt qua qua. Nhưng bất kể nói thế nào, truyền kỳ pháp thuật cũng là truyền kỳ pháp thuật. Cái này một cái tâm linh phong bạo, những cái này ba đại truyền kỳ đều ăn một cái thua thiệt ngầm. Không chỉ có thất khiếu chảy máu, mà lại não tử cũng biến thành chóng mặt. Linh hồn bên ngoài tinh thần lực tầng phòng ngự tức thì bị suy yếu đến cực hạn. Ngay sau đó, ba vị cao thủ đột nhiên cảm giác tinh thần trở nên hoảng hốt. Sau đó liền chợt phát hiện đối phương tại dần dần trở nên thương lão đứng lên. Cái này tự nhiên để bọn hắn giật nảy cả mình. Sau đó cúi đầu nhìn một chút chính mình, hai tay cũng dần dần héo úp, giống như trong nháy mắt qua mấy trăm hơn ngàn năm một dạng. Già yếu nguyền rủa ba vị truyền kỳ cao thủ trước tiên liền nghĩ đến cái này một loại làm cho người buồn nôn nguyền rủa. Nhưng là rất nhanh bọn họ lại phủ định. Ba người này dù sao cũng là trải qua vô số đại chiến truyền kỳ cường giả, tâm tư kín đáo, sẽ không dễ dàng mắc lừa. Tuy nhiên bọn họ trông thấy chiến hữu cùng mình tại già yếu, thế nhưng là lại cũng không có cảm giác được trên thân thể có thay đổi gì. Bởi vì trong cách này già yếu nguyền rủa về sau, chính bọn hắn sẽ trở nên không bình thường mỏi mệt, thật sự giống như lão. Thế là nháy mắt sau đó, bọn họ liền lập tức đánh giá ra chính mình hẳn là trong huyễn thuật. Mà cái này cũng vừa lúc phù hợp không biết địch nhân bước kế tiếp hành động. Bởi vì truyền kỳ cường giả nói như vậy là không rất dễ dàng trong huyễn thuật. Dù sao bọn họ linh hồn vững chắc, bên ngoài lại có mạnh đại tinh thần lực phòng ngự, bình thường huyễn thuật hoàn toàn không nhìn. Liền xem như truyền kỳ cấp bậc huyễn thuật cũng rất khó để bọn hắn mắc lừa. Nhưng vấn đề là bọn họ vừa mới gặp tâm linh phong bạo tẩy lễ, không chỉ có tinh thần lực tổn thất nặng nề, linh hồn đều thụ thương thương tổn. Lúc này bọn họ đối huyễn thuật sức chống cự xuống đến cực thấp trình độ, cho nên đối phương rất có thể sẽ thừa cơ sử dụng huyễn thuật đến mê hoặc bọn họ. Có dạng này suy đoán về sau, bọn họ tự nhiên mà vậy liền coi chính mình tám thành là trong huyễn thuật. Kết quả là ba người liền không hẹn mà cùng bắt đầu dùng chính mình phương thức đặc biệt phá giải huyễn thuật. Hai cái chiến sĩ thì là cực kỳ thô lỗ vỗ đầu một cái, hoặc là dứt khoát quất chính mình hai cái bạc tay, dùng thống khổ đến xua tan huyễn thuật ảnh hưởng. So sánh dưới, Sa Man pháp sư liền yêu cầu văn minh một số, trực tiếp đối với mình phóng thích một cái tỉnh thần pháp thuật, lấy tăng thêm đối huyễn thuật kháng tính, đồng thời có thể để xua tan đã trúng chiêu huyễn thuật. Tại phen này thao tác về sau, ba người quả nhiên phát hiện mình tốt nhiều. Ban đầu trở nên rất lợi hại thương lão thân thể, hiện tại tựa hồ trở nên chẳng phải thương lão. Nhưng vấn đề là bọn họ ngoại hình như trước vẫn là dù sao cũng hơi biến hóa, so với ban đầu chí ít lão hơn mấy trăm tuổi. Không chỉ có như thế, bọn họ thậm chí cảm giác mình thân thể cũng biến thành suy yếu đứng lên. Ban đầu bành trướng lực lượng đều biến mất, giống như tựa như thật già đi một dạng. Ba người đầu tiên là sững sờ, lập tức liền ý thức được chính mình cũng không phải là trong huyễn thuật, mà là chân chân chính chính trong già yếu nguyền rủa. Dưới loại tình huống này, bọn họ không lo được cẩn thận phân biệt, lập tức móc ra dự bị đồ vật đối kháng nguyền rủa. Nguyền rủa là một loại không bình thường chán ghét pháp thuật, tuy nhiên rất khó trực tiếp giết chết người, nhưng lại dung dịch tăng thêm một đống phù diện hiệu quả, nhượng hắn chiến đấu lực đại giảm. Cho nên nói như vậy, chỉ cần chúng nguyền rủa, liền khẳng định phải trước tiên xua tan. Không phải vậy lời nói, chịu chắc chắn lúc đồng cấp trong chiến đấu thiệt thòi lớn. Đương nhiên, không phải sở hữu truyền kỳ cao thủ đều có biện pháp thuật đối kháng nguyền rủa, nhưng là bọn họ khẳng định đều sẽ tùy thân mang theo một số xua tan nguyền rủa pháp thuật quyển trục, hoặc là luyện kim đạo cụ. Mà bây giờ cũng là những vật phẩm này phát huy tác dụng thời điểm. Ba người riêng phần mình xuất ra xua tan pháp thuật quyển trục, xua tan rơi trên người mình già yếu nguyền rủa. Nương theo lấy ba đạo bạch quang hiện lên, ba người rốt cuộc phát hiện chính mình lại khôi phục như lúc ban đầu. Mà liền tại bọn hắn buông lỏng một hơi thời điểm, đột nhiên bọn họ phát hiện khía cạnh xuất hiện áp dụng đáng sợ kẻ đánh lén. Đây là một loại trưởng đến mức gì thường đáng sợ ra hỏa, mà lại trong nháy mắt liền đến trước mặt bọn hắn. Dương nanh múa vuốt liền muốn cắn bọn họ. Dù sao có trời mới biết bọn họ là thế nào đột nhiên xuất hiện. Ba vị truyền kỳ cao thủ lúc này bị liên tiếp đả kích làm cho mất phân tức, nguy cơ phía dưới cũng không lo được phân biệt thật giả, trực tiếp liền riêng phần mình xuất thủ. Hai vị cự nhân chiến sĩ dùng vũ khí bổ ra hai đạo mạnh mẽ đấu khí. Đấu khí màu vàng ấm chạm đủ có vài chục mét trường, trong nháy mắt liền đem ác dược chém chết. Mà vị kia truyền kỳ tát mãn làm theo hai tay vung lên, đánh ra hai đạo thô to xiên hình dáng thiểm điện, trực tiếp liền đem nhào tới hai cái ác dược đánh tan không sai. Công kích truyền kỳ tát mãn ác dược lại có hai cái, hắn cũng chỉ có thể sử dụng pháp thuật đồng thời công kích. Có thể ngay lúc này, bọn họ đột nhiên chấn kinh phát hiện những ác dược đó căn không chịu nổi một kích, dễ dàng sụp đổ, hoàn toàn cũng là huyễn thuật biến ảo. Mà bọn họ đánh đi ra công kích làm theo hung hăng đánh về phía chiến hữu. Hai đạo đấu khí chạm cùng một chỗ bổ vào truyền kỳ tát mãn trên thân, không chỉ có chém nát hắn hộ thân pháp thuật, hơn nữa còn đem hắn lăng không đánh bay. Lục sắc máu tươi trong nháy mắt liền phun ra ngoài. Này hai cái chiến sĩ cũng không có chiếm tiện nghi gì. Truyền kỳ tát mãn xiên hình dáng thiểm điện cũng không phải dễ dàng như vậy ăn, tại chỗ liền bị điện toàn thân khét lẹp. Trong không khí ẩm ẩm xuất hiện một loại thịt nướng hương khí. Tận đến giờ phút này, ba người này mới bỗng nhiên ý thức được chính mình cuối cùng vẫn là trúng chiêu. Đồng thời bọn họ cũng biết là thế nào trúng chiêu. Căn nguyên còn tại ở huyễn thuật bên trên, lần thứ nhất trong huyễn thuật để bọn hắn cảm thấy mình trong già yếu nguyền rủa, cho nên bọn họ tranh thủ thời gian xua tan cái này huyễn thuật. Kết quả phát hiện không có ít lời gì, bởi vì chính mình thật trong già yếu nguyền rủa. Thế là lúc này bọn họ nhất định chính mình cũng không có trong huyễn thuật. Đã bọn họ cảm thấy mình không có trúng huyễn thuật, Như vậy xuất hiện áp dược về sau, bọn họ tự nhiên cũng liền cho rằng đây là thật. Cho nên không nói hai lời, lập tức liền toàn lực xuất thủ. Nhưng trên thực tế, bọn họ chỉ là trong đảo thứ hai huyễn thuật, không riêng gì áp dược bị huyễn hóa ra đến, mà lại tự liền chiến hữu vị trí cũng phát sinh biến hóa. Không phải vậy bọn họ cũng sẽ không như thế tinh chuẩn đánh trúng chiến hữu. Trên thực tế, truyền kỳ cao thủ xuất thủ đều có biết. Nếu như địch nhân sau lưng là chiến hữu lời nói, bọn họ khẳng định không có khả năng buông tay công kích, sợ ngộ thương quân đội bạn. Này sẽ bị người mắng thành heo đồng đội, khiến cho trở thành trò cười. Kết quả cách này chương hai đường huyễn thuật có thể liền đem bọn hắn cho hại thảm. Trực tiếp liền đến cái tự giết lẫn nhau, cùng nhau trọng thương. Kỳ thực, tại xua tan huyễn thuật về sau, bọn họ đến đối huyễn thuật vẫn là có nhất định kháng tính, bình thường sẽ không lại trong huyễn thuật. Thế nhưng là ai bảo bọn hắn kế hoạch lớn, lầm cho là mình không có trúng qua huyễn thuật. Như thế sai lầm tâm lý nhận biết, liền khiến cho bọn họ tâm linh phòng ngự mở một lỗ hổng, rất dễ dàng sa vào đến thứ hai bộ huyễn thuật ở trong. Đây cũng là xảo diệu an bài huyễn thuật nội dung lấy được hiệu quả. Tại huyễn thuật bên trong cất giấu chân tướng, chờ ngươi phát hiện chân tướng về sau, liền sẽ cho là mình không có trúng huyễn thuật. Mà một khi có dạng này sai lầm nhận biết, cũng rất dễ dàng bị huyễn thuật thừa lúc vắng mà vào, từ đó lâm vào vạn kiếp bất phục ở trong. Cũng tỉ như hiện tại, ba người lẫn nhau ăn một chiêu về sau, lập tức liền bị đánh bay. Trên thân các loại phòng ngự cũng tiêu tán cách 7-8 phần. Cả người đều ở vào lớn nhất trạng thái hư nhược. Kết quả là, nơi xa bay tới ba đạo cực kỳ thô to bạch quang, trong nháy mắt xuyên qua ba người, tại chỗ liền đem bọn hắn đánh thành mảnh vỡ. Theo bạch quang truyền đến phương hướng nhìn lại, liền có thể nhìn thấy một không một trăm cao 50-60 mét cự hình chiến giáp cơ giới. Cái này hình người chiến giáp cơ giới toàn thân màu trắng, mặt ngoài che kín kim sắc ma pháp trận văn, sau lưng có ba cái cự đại long đầu, bốn con cực lớn trên cánh tay, riêng phần mình dẫn theo một thanh dài 40-50 mét điện tử pháo. Đây chính là long pháo cơ ma hóa sau cơ giới khải giáp, tên là tử đồng ba con long. Ba cái long đầu kỳ thực đều là đặc thù hệ pháp thuật phát xạ trang bị, phân biệt thông qua con mắt màu tím phóng thích khác biệt truyền kỳ cấp bậc pháp thuật, theo thứ tự là tâm linh phong bạo, già yếu nguyền rùa cùng truyền kỳ huyễn thuật. Mỗi một cái long đầu nội bộ đều có truyền kỳ cấp bậc năng lượng nguyên, đơn độc lấy ra hoàn toàn có thể cung cấp một chiếc truyền kỳ chiến hạm động lực. Mặt khác, cơ giáp thân thể cũng có một cái truyền kỳ cấp bậc năng lượng nguyên, trừ cung cấp cơ giáp thân thể động lực bên ngoài, còn có thể vì bốn môn đặc biệt trang hình điện tử pháo cung cấp năng lượng. Cái này bốn môn điện tử pháo đường kính vượt qua 2 mét, có thể trong nháy mắt đem nặng mười mấy tấn viên đạn ra tốc đến 100 lần tốc độ âm thanh, cũng là một ngọn núi cũng có thể đánh nát. Nhưng là điện tử pháo lực công kích tuy nhiên mạnh, muốn đánh trong truyền kỳ cao thủ lại cũng không dễ dàng. Bất luận cái gì truyền kỳ đều có cực nhanh năng lực phản ứng, thậm chí có biến hình dáng, còn có thể có được cảm giác tiên tri sự tình. Nhất là đối uy hiếp được bọn họ vũ khí, chỉ cần ngắm cho phép bọn họ liền có thể trước tiên phát giác. Dưới loại tình huống này, muốn dùng bốn môn điện tử pháo đánh truyền kỳ cao thủ cơ cùng nằm mơ không sai biệt lắm. Liền xem như bốn môn điện tử pháo cùng một chỗ đánh một cái, người ta cũng có thể tránh triển xê dịch, dùng các loại phương pháp né tránh, sau đó lại lui tới dạy ngươi làm người như thế nào. Nhất là truyền kỳ cấp bậc sa man vô sư, càng là có được đủ loại không thể tưởng tượng pháp thuật, càng là một chút không sợ điện tử pháo oanh kích. Nhưng khi trong bọn họ ba đại truyền kỳ pháp thuật lại lẫn nhau ở giữa liều mạng một chiêu về sau, bọn họ tính cảnh giác xuống đến thấp nhất, lực phòng hộ cũng xuống đến thấp nhất, thậm chí thân thể đều bị đánh đến bay ngược, rất khó lại tiến hành né tránh. Dạng này liền không còn có biện pháp tới điện tử pháo đánh mạnh. Thiên Thần Học Viện 98 chương 961 nguyên tố sứ người nặng mười mấy tấn mật độ cao. Độ cứng cao kim loại viên đạn. Bị gia tốc đến gấp trăm lần tốc độ âm thanh về sau. Cái kia uy lực tuyệt đối có thể xưng khủng bố. Cho dù là truyền kỳ cấp bậc chiến giáp cũng đỡ không nổi. Tóm lại, loại trình độ này công kích cơ cũng không phải là chính diện có thể vừa được. Chỉ có thể lựa chọn né tránh hoặc là nói là sử dụng pháp thuật bỏ trốn. Nhưng phàm là dám cương chính mặt ra hỏa, cơ bên trên hội rơi xuống cái xác không hồn hạ tràng. Thật giống như cái này ba cái truyền kỳ cao thủ một dạng. Mà truyền kỳ cao thủ cũng không phải rau cải trắng. Dựa vào là phiến khu vực này tối cao cấp chiến lực, tổn thất một cái đều sẽ đau lòng. Chớ nói chi là một hơi tổn thất ba cái nhiều. Dù sao chiếc chiến hạm này Thượng Hải Vương đương tức liền tức giận đến muốn thổ huyết. Lập tức liền đối kẻ cầm đầu phát động phản kích. Chỉ gặp chiến hạm mũi tàu bên trên. Một tòa mấy chục mét lớn nhỏ nửa người Mỹ nhân giống. Đột nhiên sống tới. Nhẹ nhàng hé miệng thổi một hơi. Sau đó liền thấy lấy ngàn mà tính bạch quang từ trong miệng nàng bay bắn ra. Cấp tốc phóng tới cách xa mấy trăm dặm chỗ long pháo cơ. Cơ hồ một cái nháy mắt, những cái này bạch quang liền vượt qua mấy trăm dặm khoảng cách, trực tiếp xuất hiện tại long pháo cơ phủ cận. Cái này lại là từng cái thuần năng lượng sinh mệnh, bề ngoài tựa như một mét đại tiểu quang cầu, nội bộ tràn ngập đáng sợ ma pháp năng lượng. Bóng mặt ngoài loáng thoáng có thể nhìn thấy một chương rượu gì gương mặt. Nguyên tố sứ người, hoàng kim cấp bậc pháp sư loại binh chủng. Thể là thuần năng lượng trạng thái, cho nên có thể tiến hành cực kỳ nhanh chóng phát xạ phi hành. Quá nhi mới có thể nhanh như vậy đến long pháo cơ trước mặt. Bọn gia hỏa này có khác biệt khác hệ. Địa, phong, thủy, hỏa, ánh sáng, tối đều chiếm đủ. Đối với hệ pháp thuật, bọn họ đều có thể làm đến thuấn phát. Dù là hoàng kim cấp bậc pháp thuật cũng là như thế này. Đồng thời uy lực đề bạt năm thành trở lên. Cho nên những tiểu tử này tuy nhiên phòng ngự lực không phải rất mạnh. Thế nhưng là lực sát thương lại phi thường lớn. Nhất là số lượng nhiều sau khi thức dậy. Hàng trăm hàng ngàn hoàng kim pháp thuật ùn ùn kéo đến đập tới. Bình thường truyền kỳ cao thủ cũng phải quỳ. Cái này chính là chiếc này trên chiến hạm một cái đại sát chiêu. Có thể đem hơn ngàn hoàng kim cấp binh chủng trong nháy mắt đưa đến mấy trăm thậm chí ở ngoài ngàn dặm. Có thể đánh địch nhân một trở tay không kịp. Nếu là đổi thành còn lại truyền kỳ cường giả. Đối đầu bọn gia hỏa này cơ liền quỳ. Đánh cũng đánh không lại. Trốn cũng trốn không thoát. Thuần năng lượng trạng thái chúng nó tốc độ phi hành thế nhưng là biến thái nhanh. Nhất là long pháo cơ trạng thái cũng không phải đặc biệt tốt. Liên tục phóng thích ba cái truyền kỳ pháp thuật. Lại thêm ba đảo toàn uy lực điện tử pháo. Những cái này đều thật to tiêu hao năng lượng dự trữ. Coi như hiện tại vẫn có lực đánh một trận cũng tuyệt không có khả năng lại phóng xuất ra để bốn cái truyền kỳ pháp thuật tới. Dù sao truyền kỳ pháp thuật tiêu hao rất lớn. Không có khả năng một cái tiếp theo một cái liên tục phóng thích. Làm sao cũng phải có mấy phút thậm chí mấy mươi phút thời gian côn đồ. Đối phương hiển nhiên cũng chính là nhìn ra điểm này, hắn hội thừa cơ đánh chó mù đường trực tiếp thả ra bản thân sát chiêu. Nếu là đổi thành những người khác, đối mặt loại này bất lợi tình huống, dựa vào là không có cứu. Thế nhưng là long pháo cơ thấy thế, lại không chút phật lòng trên mặt ngược lại lộ ra nụ cười hưng phấn. Chỉ gặp nàng lần nữa giơ lên bốn cánh tay siêu cường điện tử pháo. Sau đó một bên gào thét lấy. Một bên đem cỏ súng chụp đến phần đáy ngay tại long pháo cơ dơ lên điện tử pháo đồng thời. Phía trên hắc phụ kiện bắt đầu vặn vẹo biến hóa. Đem một cái mới phụ kiện mà từ phía sau điều đến phía trước lắp đặt tốt. Vừa lúc này long pháo cơ cũng hoàn thành nhắm chuẩn động tác tiếp xuống cũng là điên cuồng khai hỏa. Chỉ gặp bốn tòa điện tử pháo họng pháo chỗ trực tiếp liền sáng lên bạch quang kéo dài không thôi. Tại hào quang ấm ánh bên trong. To bằng đầu người kim loại viên đạn. Liền như là vỡ đê một dạng. Phun ra ngoài vẻn vẹn trong nháy mắt. Mỗi một môn điện tử pháo đều đánh ra hàng trăm hàng ngàn phát. tứ môn tổng lại tuyệt đối có mấy ngàn phát, mà cái này vẻn vẻn chỉ là một giây đồng hồ thời gian thôi. Như thế mãnh liệt pháo kích lại là có thể tiếp tục tiến hành. Dù sao long pháo cơ bóp cỏ về sau liền không còn có tùng qua tay, chỉ là tùy ý vung vẩy cánh tay, điều chỉnh điện từ pháo phương hướng. Xa xa nhìn lại, liền thấy bốn đường dòng lũ sắt thép trên không trung không ngừng lung lay cách đuôi, đem từng mảnh nguyên tố sứ người bao phủ trong đó, sau đó tại chỗ đánh nổ. Đây chính là điện tử pháo chương 2 hình thái, tản ra hình thái. Điện tử pháo loại vật này công dụng đơn giản, cũng là lợi dụng đạn điện tử bắn nguyên lý, đem kim loại viên đạn bắn ra qua. Mà kim loại viên đạn lớn nhỏ liền không có cái gì hạn chế, đã có thể là nặng mười mấy tấn một phát pháo đạn, cũng có thể là mấy cái ca gơm, mấy cái 10 kg, thậm chí nặng mấy trăm ca gơm. Tiểu pháo đạn chủ yếu là nhìn mục tiêu lớn tiểu cùng phòng ngự lực đến quyết định. Phát xạ viên đạn càng nhỏ, phát xạ số lượng cũng càng nhiều. Đương nhiên, loại này dày đặc phát xạ khẳng định không có cái gì chính xác, đánh sau khi đi ra ngoài liền tự động tản ra, hình thành một cái hình mũi khoan. Khuyết điểm là không có cách nào đối nơi xa địch nhân tiến hành tinh chuẩn đả kích. Ưu điểm cũng là đối phó dày đặc địch nhân, thực tình là sảng không muốn không muốn. Dù sao tại 1000 mét bên ngoài, điện tử pháo tản bộ liền có thể đạt tới hơn 100 mét. Cách này mang ý nghĩa, chỉ cần tại cái phạm vi này bên trong, liền khẳng định sẽ phải gánh chịu đạn pháo tẩy lễ. Mà tứ môn điện tử pháo không ngừng lắc lư, càng là có thể tùy tiện đem long pháo cơ chính diện hoàn toàn bao phủ, hầu như không tồn tại cái gì góc chết. Dưới loại tình huống này, hơn ngàn nguyên tố sứ người mới vừa vặn tiến đến, liền bị ngàn vạn đạn pháo bao phủ lại. Nguyên tố sứ người phòng ngự lực thân thể liền yếu, tuy nhiên có thể ngăn trở mấy cái phát, thậm chí mấy chục phát pháo đạn. Thế nhưng là đối mặt long pháo cơ loại này, mỗi giây đều đánh ra mấy ngàn phát pháo đạn đại gia hỏa, bọn họ điểm này phòng ngự lực cũng thực tình là giống như giấy đơn bạc, vẹn vẹn mấy chục giây về sau, khí thế hung hung giết tới những nguyên tố đó đám sứ giả, liền đã toàn bộ bị đánh bảo. Ở trên bầu trời hình thành một đóa lại một đóa mỹ lệ pháo hoa. Thấy cảnh này về sau, truyền kỳ chiến hạm cát bi an si vương khí thỏa đáng trận thổ huyết, cả khuôn mặt đều trở nên lục. Dạng này long pháo cơ, làm như thế nào đối phó cao thủ vừa xuất hiện, liền sẽ bị hắn truyền kỳ pháp thuật thu thập, rất dễ dàng trở thành liệp sát người yêu. Coi như hao hết trăm cây nghìn đắng vọt tới người ta trước mặt, cũng phải đứng trước hung tàn mưa đạn tẩy lễ. Loại này đáng sợ tản ra hình thức, tại khoảng cách gần thời điểm, lực sát thương không thể so với điểm xạ hình thức yếu, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Dù sao điểm xạ hình thức chỉ có thể đánh một cái điểm, mà lại chỉ có một kích lực lượng. Thế nhưng là tản ra hình thức lại là đánh một mảnh, không chỉ có số lượng kinh người, mà lại tiếp tục không ngừng. Liền xem như truyền kỳ cao thủ xa vào đến loại này mưa đạn bên trong, cũng nhất định phải mau chóng rời đi mới được. Không phải vậy lời nói, tuyệt đối kiên trì không bao lâu liền sẽ bị đánh thành cây sàng. Tóm lại, long pháo cơ cái này hai lần xuất thủ đều thể hiện ra hắn này vô cùng hung tàn khí chất. Nhìn nhìn lại đầy trời nhôm đầu chó, cùng truyền kỳ cấp bậc không gian pháp sư, ba cái này tổ hợp, thực tình là có chút ít vô địch. Liền xem như không có bị đánh lén thời điểm, một chiếc truyền kỳ chiến hạm cũng chưa chắc có thể gánh vác được bọn họ. Huống chi hiện tại vẫn bị người ta đánh lén một chút, dẫn đến phần ngoài luyện kim kiến trúc tổn thất nặng nề. Lại thêm bên trong chiến hạm bộ tinh dụ bộ đội tổn thất hầu như không còn. Không phải là bị lừa gạt qua cùng thích thiên đế cùng chết, sau đó một đi không trở lại cũng là chết tại vừa mới đang đánh lén bên trên. Đem cái này còn lại bộ đội phòng ngự số lượng thiếu đáng thương, dựa vào là không có năng lực lại tiến hành phản kích. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, chiếc này truyền kỳ chiến hạm chủ nhân cũng chỉ có thể lựa chọn phi hành bỏ chạy, đồng thời cưỡng ép mình khiến cái khác chung quanh chiến hạm chạy tới trợ giúp. Dù là mặt khác chiến hạm toàn bộ bị phá hủy, đánh chìm, cũng nhất định phải yểm hộ chiếc này truyền kỳ chiến hạm đào tẩu. Bằng không lời nói, hắn chỉ sợ cũng muốn ngay cả mình đều góp đi vào. Lúc này, Long Pháo Cơ chú ý lực đều đã không ở trên người hắn. Đánh dụng đối phương truyền kỳ cao thủ cùng áp chủ bài về sau, chiếc này truyền kỳ chiến hạm cơ liền đã mất đi phản kháng năng lực. Đoạt cướp lại chỉ là vấn đề thời gian. Mà Long Pháo Cơ ăn mặc khải giáp chừng hơn 100 mét lớn nhỏ, hiển nhiên không có cách nào tiến vào truyền kỳ bên trong chiến hạm bộ tác chiến. Cho nên hiện tại hắn cũng chỉ có thể ở bên ngoài xem náo nhiệt. Căn không cần chú ý nhiều hơn. Kết quả là Long Pháo Cơ liền tự nhiên mà vậy đưa ánh mắt chuyển hướng một cách khác chiến trường. Cũng chính là tiểu thỏ tử ở chỗ đó phương. Đến bây giờ, Long Pháo Cơ cùng tiểu thỏ tử đã không phải là địch đối với song phương. Nhưng là thù địch nhiều năm như vậy, hai người vẫn như cũ vẫn cảm giác đối phương là đối thủ cạnh tranh. Cho nên ai cũng muốn áp đảo đối phương một bậc. Nhất là Long Pháo Cơ. Đi qua 100.000 năm bên trong một mực đè ép tiểu thỏ tử đánh. Hiện tại nàng cũng không muốn bị tiểu thỏ tử phản siêu. Cũng chính bởi vì vậy, Long Pháo Cơ mới hội ra sức như vậy xuất thủ. Đồng thời trong khoảng thời gian ngắn liền kết thúc chiến đấu. Nói thật, Long Pháo Cơ chính mình cũng vì chính mình lần chiến đấu này cảm thấy hài lòng cùng kiêu ngạo. Ba đại truyền kỳ cao thủ trong vòng một phút liền xử lý, thuận tay còn làm rơi hơn 1.000 hoàng kim cấp binh chủng. Như chiến tích này, vô luận như thế nào cũng được xưng tụng là kinh người, cũng khó trách hắn hội tự ngạo. Cho nên Long Pháo Cơ liền không kịp chờ đợi muốn tìm tiểu thỏ tử khoe khoang một chút. Nhưng mà, làm Long Pháo Cơ thông qua viễn trình quan chiến hệ thống, nhìn thấy tiểu thỏ tử bên kia truyền đến hình ảnh về sau, ban đầu hưng phấn tâm tình trong nháy mắt liền yên lặng. Khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đến tái nhợt. Nguyên lai tiểu thỏ tử bên kia chiến đấu vậy mà cũng kết thúc, mà lại tựa hồ còn nhanh hơn hắn một điểm. Mấu chốt nhất là, người ta đối đầu 4 cái truyền kỳ cao thủ, căn không có nói nhảm nhiều như vậy, hoàn toàn là bẻ gãy nghiền nát. Tại ngắn ngủi 10 mấy giây bên trong toàn bộ chạm sát tại chỗ. Thành tích này cần phải so Long Pháo Cơ lóa mắt nhiều lắm. Kỳ thực tiểu thỏ tử cơ giáp vẫn là so ra kém Long Pháo Cơ. Dù sao Long Pháo Cơ là ngay từ đầu liền theo Thích Thiên Đế lão nhân, cùng hắn cùng một chỗ vượt mọi chông gai. Bắt đầu từ số 0, một đường đi đến bây giờ. Vô luận là công lao vẫn là tình cảm đều muốn viễn siêu tiểu thỏ tử. Cho nên, tại tư nguyên phân phối bên trên, Thích Thiên Đế vô luận như thế nào cũng không thể để giữa đường xuất ra tiểu thỏ tử vượt qua Long Pháo Cơ. Như thế cũng quá mức phân. Kết quả là Long Pháo Cơ phân đến 4 cái truyền kỳ cấp bậc năng lượng nguyên, mà tiểu thỏ tử cũng chỉ có 2 cái. Kỳ thực cách này đều đã tính toán nhiều, dựa theo đạo lý cùng công lao tiểu thỏ tử kỳ thực chỉ có thể đến 1 cái. Nhưng là cân nhắc đến tiểu thỏ tử cơ giáp thiên phú, lại thêm Thích Thiên Đế đối với người ta có chỗ thua thiệt, cho nên mới lặng lẽ lại cho 1 cái. Mà tiểu thỏ tử dùng 2 cái này truyền kỳ năng lượng nguyên, đạt tới 1 cái khoảng 150 mét nhân hình vi giáp, cộng thêm 1 thanh thanh long yen nguyệt đao. Thiên Thần Học Viện 98 chương 962 kinh diễm nhất đao nhân hình vi giáp, không có gì để nói nhiều. Ngoại hiệu đại lực thần. Kỳ thực ngoại hình cũng là phóng đại bản tiểu thỏ tử. Chỉ bất quá thân thể bị ma pháp kim trúc thay thế. Bên ngoài càng là xuyên một tầng uy vũ áo giáp màu vàng ấm, khiến cho trở nên hùng tráng một số. Càng là lộ ra tư thế hiên ngang, uy vũ bất phàm. Về phần cái kia thanh thanh long yen nguyệt đao, không sai biệt lắm cùng hắn cơ giáp một dạng cao, thậm chí càng thoáng vượt qua một số. Toàn bộ đại đao không có cái gì hoa lệ trang trí, chỉ ở hai bên tạo hình 2 đầu thanh long. Chợt nhìn, tiểu thỏ tử cơ giáp có thể xưng đơn giản. Không riêng gì không có nhiều như vậy hắc bộ kiện, mà lại tự liền vũ khí cũng lộ ra như vậy khó coi. Cùng Long Pháo Cơ tứ môn siêu cấp điện tử pháo so ra, không kém là một điểm nửa điểm. Nhưng là chờ đến chính thức chiến đấu, người nào lợi hại hơn một số liền nói không chừng. Dù sao tiểu thỏ tử phụ trách truyền kỳ trên chiến hạm, đang bị đánh lén về sau, liền lập tức xông tới bốn cái đến mấy mét cao truyền kỳ chiến sĩ. Bọn họ sau khi đi ra, liền lập tức thẳng đến không gian pháp sư mà đi, kết quả là chính diện đụng phải tiểu thỏ tử. Tiểu thỏ tử đừng nhìn bề ngoài xinh xắn lanh lợi, nhưng trong lòng lại vô cùng cường đại. Tác chiến xưa nay không dở trò, toàn bộ đều là cương chính mặt. Điểm này cùng long pháo cơ hoàn toàn tương phản. Long pháo cơ dáng người thon dài, anh tuấn uy vũ bất phàm, nhìn bá khí mười phần. Nhưng đánh trận chiến thời điểm lại luôn yêu thích núp ở phía sau mặt mở lạnh pháo. Đây cũng là hắn ngoại hiệu long pháo cơ lý do một trong. Thế nhưng là tiểu thỏ tử làm theo không giống nhau. Bề ngoài xinh xắn lanh lợi, nội tâm lại kiên cường vô cùng. Mỗi lần tác chiến đều là tấn công phía trước, một ngựa đi đầu, lần này cũng không ngoại lệ. Long pháo cơ là trốn ở vài trăm dặm bên ngoài tiến hành đánh lén, mà tiểu thỏ tử làm theo quang minh chính đại đứng tại không gian pháp sư phía trước, liền đợi đến đối phương tới tiến công. Chờ đến này bốn cái chiến sĩ đến về sau, tiểu thỏ tử không nói hai lời liền chủ động chính diện nghênh đón. Ngay từ đầu thời điểm, bốn cái truyền kỳ cao thủ ai cũng không có đem tiểu thỏ tử để vào mắt. Bởi vì tại bọn họ trong ấn tượng, loại này cực lớn cơ giáp bình thường đều rất lợi hại cồng kềnh. Tuy nhiên lực phòng hộ tương đối mạnh, thế nhưng là then chốt, con mắt, đầu này địa phương vẫn là rất yếu đuối. Chỉ bằng bọn họ những cái này truyền kỳ cao thủ thực lực, coi như một lần đánh bất toái, tìm nhiều đến mấy lần cũng nhất định có thể đánh nát. Nhưng mà chờ đến song phương đối mặt về sau, không đợi bọn gia hỏa này kịp phản ứng, đã nhìn thấy trời trong ở giữa xuất hiện một dải lụa, hàn quang lói lên về sau, mới là đại khí ma sát sinh ra lôi minh thanh âm. Sau đó đã nhìn thấy hai vị truyền kỳ chiến sĩ, cả người chậm rãi làm hai nửa nguyên lai vừa rồi này một chút. Lại là tiểu thỏ tử vung vẩy trường đao chém ra hàn quang, tốc độ này thật sự là quá nhanh, quá nhanh, quá nhanh, đến mức truyền kỳ cường giả đều chưa kịp phản ứng. Kỳ thực cũng khó trách bọn hắn, bọn gia hỏa này liền cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế hung tàn chiến pháp. Tiểu thỏ tử cơ giáp không truy cầu viễn trình công kích, cũng không truy cầu phòng hộ năng lực, hắn chỉ truy cầu một điểm, cái kia chính là tốc độ đồng bộ. Cái gì gọi là tốc độ đồng bộ? Rất đơn giản, cũng là tiểu thỏ tử tại bên trong cơ giáp bộ, làm ra bất kỳ động tác gì, cơ giáp đều có thể đồng thời làm ra một tia không kém động tác. Phải biết tiểu thỏ tử thân cao mới không đến 1m7, thế nhưng là cơ giáp lại có một cao hơn 50m. Mà tiểu thỏ tử lại đặc biệt am hiểu thể thuật, cả người vận động tựa như một trận gió, bình thường người đều thấy không rõ bộ dáng. Nếu để cho cơ giáp đạt tới cái tốc độ này, vậy coi như thật sự là quá biến thái. Trên thực tế, cái này kỳ thực cũng là tiểu thỏ tử tại 100.000 năm đào vong quá trình bên trong chậm rãi tổng kết lại, chuyên thuộc về mình chiến pháp. Không có long pháo cơ nhiều như vậy tư nguyên, vô pháp chế tạo tinh xảo chiến giáp cùng cường đại vũ khí, tiểu thỏ tử cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn tăng thêm tốc độ. Không riêng gì chính nàng phải biến đổi đến mức càng lúc càng nhanh, cơ giáp phản ứng cùng vận động tốc độ cũng nhất định phải theo kịp tới. Đi qua 10 vạn năm nghiên cứu, đến hàng vạn mà tính nhân viên nghiên cứu khoa học tham dự, cơ hồ tiêu hết bọn họ một nhiều hơn phân nửa tư nguyên, cuối cùng bọn họ mới tiếp tục ra như thế một bộ đặc thù kỹ thuật. Từ đó cho tiểu thỏ tử chế tạo ra chuyên trúc độc nhất vô nhị siêu cường cơ giáp. Loại cơ giáp này chỉ có một cách đặc điểm, cái kia chính là thần đồng bộ. Như thần đồng bộ dẫn đầu, mặc kệ tiểu thỏ tử làm ra nhanh cỡ nào động tác, nó đều có thể trong nháy mắt đồng bộ làm được, không có một tia chiết khấu. Vì có thể đuổi theo tiểu thỏ tử biến thái tốc độ, toàn bộ cơ giáp từ bỏ rất nhiều phòng ngự cùng công kích phụ thuộc thiết bị, toàn bộ dùng tại tứ chi cùng then chốt cơ động bên trên. Mà dạng này hy sinh đổi lấy cũng là khủng bố như thế nhất đao. Tiểu thỏ tử thân thể liền an hiểu thể thuật, hắn tại cơ giáp khoang điều khiển bên trong vung vẩy hai tay thi triển gần như hoàn mỹ nhất đao. Tốc độ cực nhanh, có thể xưng trong chớp mắt, mà cao hơn 100 mét cơ giáp, cũng đồng dạng bổ ra dạng này nhất đao. Nhưng là một đao kia tốc độ liền muốn nhanh rất nhiều. Dù sao tiểu thỏ tử cánh tay chỉ có dài hơn 1 mét, mà cơ giáp thủ cánh tay chừng dài mấy chục mét. Cả hai hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Nếu như là tiểu thỏ tử chính mình bổ ra như thế nhất đao, trường đao chỉ có thể xẹp qua vài mét khoảng cách. Nơi này bất luận một vị nào truyền kỳ cao thủ đều có thể tránh đến mở. Thế nhưng là tiểu thỏ tử một đao kia bị cơ giáp đồng bộ về sau, tại đồng dạng trong thời gian ngắn, một đao kia từ trên xuống dưới chỉnh một chút bổ ra vài trăm mét khoảng cách. Đồng dạng thời gian, đại đao chém thẳng khoảng cách tăng thêm gấp trăm lần. Cách này cũng liền mang ý nghĩa cơ giáp đại đao chém thẳng tốc độ trực tiếp liền bị tăng thêm hơn trăm lần. Cho nên mới sẽ chỉ xuất hiện một giải lụa tình huống, thậm chí đều nhìn không thấy đại đao thân thể. Đối mặt nhanh như vậy nhất đao, cho dù là truyền kỳ cường giả cũng căn phản ứng không kịp. Dù sao bọn họ đều chỉ thấy một đạo hàn quang hiện lên, sau đó liền có hai cái truyền kỳ cao thủ bị chém thành hai khúc. Còn lại hai cái truyền kỳ cao thủ hơi sững sờ một lúc sau, liền trong nháy mắt dọa đến mất hồn mất vía, vội vàng liền muốn quay đầu đào tẩu. Đáng tiếc lúc này đã quá muộn. Chỉ gặp tiểu thỏ tử cơ giáp sau lưng đột nhiên sáng lên một mảng lớn bạch quang. Đó là sức đẩy ma pháp trận tại thôi động cơ giáp sinh ra quang mang. Tiểu thỏ tử cơ giáp chú trọng nhất cũng là tốc độ, vì thế không tiếc ở sau lưng trang bị thêm vô số sức đẩy ma pháp trận. Không riêng trên lưng có, thậm chí vai, bờ mông, bắp đùi cùng trên chân, phàm là có rảnh khe hở chỗ, đều bị trang bị thêm sức đẩy ma pháp trận. Mà còn lại cơ giáp, ít nhất phải chừa lại hơn phân nửa không gian dùng cho lắp đặt ma pháp hộ thuẫn, lấy tăng cường phòng hộ năng lực. Chỉ có tiểu thỏ tử hoàn toàn từ bỏ lực phòng hộ, chỉ truy cầu tốc độ. Dưới loại tình huống này, tiểu thỏ tử này nhìn như cồng kềnh cơ giáp, vậy mà trong nháy mắt liền thu hoạch được tốc độ cực cao. Một cái nháy mắt liền đuổi kịp đối phương. Sau đó liền gặp được tiểu thỏ tử hai tay lần nữa liên tục quét ngang hai lần. Giữa không trung liền lại là hai đạo tấm lùa hiện lên, hai vị truyền kỳ cao thủ cũng đồng dạng chưa kịp phản ứng, liền bị tại chỗ chém thành hai đoạn. Thẳng đến bọn họ thân thể tách rời mấy chục mét về sau, trường đao ma sát không khí sinh ra lôi âm mới bộc phát ra. Trước trước sau sau, bốn vị truyền kỳ cao thủ bị tiểu thỏ tử tam đao liền toàn bộ chém chết. Trên người bọn họ truyền kỳ khải giáp, còn có các loại phòng ngự bảo vật, thậm chí là thân thể đấu khí, đều căn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bởi vì tiểu thỏ tử một đao kia không chỉ có là nhanh, mấu chốt nhất vẫn là trọng. Phải biết, tiểu thỏ tử trong tay thanh long yen nguyệt đao khoảng chừng dài hơn 100 mét, rộng nhất địa phương có mười mấy mét. Phong nhận là đan phần tử kết cấu, danh xưng không gì không phá. Phía sau lưng sau cùng địa phương, thậm chí vượt qua 1 mét. Dạng này hậu bối đại khảm đao, lại thêm ma pháp kim trúc mật độ cao, từ đó để nó tổng trọng lượng thậm chí vượt qua 1 vạn tấn. Như thế nặng nề đại đao, lại bị gia tốc đến như chớp giật tốc độ. Này lực sát thương mạnh, liền có thể nghĩ, đừng nói chỉ là một cái truyền kỳ cao thủ, chỉ sợ sẽ là một chiếc phi hành chiến hạm cũng phải bị một đao cắt đứt không thể. Cũng chính bởi vì cây đao này thực sự quá tốt đẹp trọng, cho nên muốn để nó gia tốc đến nhanh như vậy cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chí ít chỉ dựa vào cơ giáp thủ trên cánh tay lực lượng là làm không được. Cho nên tiểu thỏ tử mới có thể đem truyền kỳ năng lượng nguyên trực tiếp trang bị thêm tại trên đại đao, đồng thời phụ ra vô số phản sức đẩy ma pháp trận, khiến cho có thể thôi động trường đao nhanh chóng tiến lên. Chính là bởi vì có bộ này có thể thôi động chiến hạm cường đại hệ thống phản lực, lại phối hợp cơ giáp lực lượng kinh khủng, mới có thể chém ra như thế kinh diễm nhất đao. Dù sao long pháo cơ nhìn thấy bên này tình huống về sau, khuôn mặt nhỏ nhắn là khí tái nhợt, trong nháy mắt liền mất đi cùng tiểu thỏ tử lẫn nhau khác xanh tiếng tâm tình. Cho dù là tâm cao khí ngạo long pháo cơ, lúc này cũng không thể không thừa nhận. Riêng lấy khống chế cơ giáp mà nói, tiểu thỏ tử mức độ vẫn là muốn vượt qua hắn một đoạn. Liền giống với hiện tại, nếu như long pháo cơ cùng tiểu thỏ tử một chọi một đối đầu lời nói, long pháo cơ tự hỏi, chỉ sợ tỷ số thắng liền 3 phần cũng chưa tới. Đầu tiên tại phương diện tốc độ, tiểu thỏ tử tuyệt đối là song bảo long pháo cơ. Cho nên long pháo cơ khẳng định chạy không khỏi người ta truy sát, chỉ có thể ở đối phương đuổi tới trước đó xử lý nó. Thế nhưng là tiểu thỏ tử tốc độ quá nhanh, có thể uy hiếp đối phương trọng hình điện tử pháo đánh cơ không đánh nổi. Mà đầy trời mưa đạn tiểu hình đạn pháo, đối dày kim loại nặng cấu tạo cơ giáp cũng không có gì lớn dùng. Cho ăn bể bụng cũng là đánh vỡ một điểm vỏ. Thực tình thương tổn không kết cấu bên trong. Chỉ khi nào nếu để cho tiểu thỏ tử cận thân, này dài hơn 100 mét chạm hạm đao, chỉ sợ một chút là có thể đem long pháo cơ giáp chém vỡ. Về phần nói long pháo cơ giáp tự mang 3 đại truyền kỳ pháp thuật, đối tiểu thỏ tử cơ giáp căn không có tác dụng gì. Bởi vì những pháp thuật này không có trực tiếp lực sát thương, đều là tác dụng tại linh hồn. Thế nhưng là tiểu thỏ tử chỉ là một cách 1m7 tiểu kích cỡ, giấu ở cao hơn 100 mét kim loại bên trong cơ giáp bộ, có thể nói là an toàn vô cùng. Coi như truyền kỳ cấp bậc tinh thần pháp thuật, nghĩ thấu qua động một tí mấy chục mét dày kim loại tầng, cũng khẳng định không phải dễ dàng như vậy. Huống chi tiểu thỏ tử bên trong cơ giáp bộ cũng sớm có phòng bị, đủ loại phòng ngự trận pháp vẫn là có. Nhất là tiểu thỏ tử khoang điều khiển bên ngoài, tức thì bị cường điệu tăng cường tinh thần phòng ngự. Bởi vì đây là duy nhất một loại có thể tùy tiện xuyên thấu qua kim loại khải giáp, trực tiếp công kích đến người điều khiển thủ đoạn. Tiểu thỏ tử xem như điều khiển cơ giáp tác chiến vượt qua 100.000 tuổi già chim, lại làm sao có thể không đề phòng một tay đâu. Tóm lại, đừng nhìn tiểu thỏ tử cơ giáp tài liệu cùng công nghệ mức độ cũng không bằng long pháo cơ, có thể thật muốn đánh đứng lên lời nói, tiểu thỏ tử tuyệt đối có thể đem long pháo cơ đánh tìm không thấy nam bắc. Bởi vì cái gọi là không sợ không biết hàng, liền sợ hàng so hàng. Long pháo cơ chính mình tuy nhiên rất lợi hại, thế nhưng là có tiểu thỏ tử ở một bên đối nghịch so với về sau, hắn liền trong nháy mắt trở nên không đáng chú ý, thậm chí còn có chút tụt hậu. Cái này tự nhiên là để cho nàng cảm giác phá lệ khó chịu. Thiên thần học viện 98 chương 963 tin chiến thắng liên tiếp báo về long pháo cơ đó cũng không phải là một cái cam tâm người nhận thua. Nàng nội tâm âm thầm đặt xuống quyết tâm, trở về thì giải tỏa cao cấp hơn cơ giáp, nhất định không thể để cho con thỏ nhỏ cưới tại trên đầu mình. Mà ở cách này mấy chỗ chiến trường đại hoạt toàn thắng thời điểm, mặt khác truyền kỳ chiến trường phía trên cũng cơ bản lấy thích thiên đế toàn diện thắng lợi mà kết thúc. Vô luận là khống chế thời gian thanh đồng long, vẫn là có được vạn pháp thiên đao Aladdin, vẫn là chết linh người thành đạt bạch cốt diễn tấu ra, cũng là đã từng bán thần cường giả, cứ việc bị phong ấm đến truyền kỳ cấp độ, cũng tuyệt đối không phải thông thường truyền kỳ có thể chống lại. Chí ít ở truyền kỳ cấp độ, mỗi người bọn họ đều có thể lấy 1 chọi 10. Hơn nữa đánh lén các loại nhân tố thì càng là như cá gặp nước, trên cơ bản cũng là thuần thục liền đem đối phương giết chết. Nhất là thanh đồng long, lần này vậy mà đụng vào cuối cùng bên trên, đồng thời gặp 6 cái truyền kỳ cường giả. Đáng tiếc bọn gia hỏa này số lượng mặc dù nhiều, lại cũng không có cái gì đại dụng. Bị thu nhỏ thanh đồng long lặng lẽ tới gần về sau, một cái cường đại thời gian đình chỉ pháp thuật liền toàn bộ định ở ngay tại chỗ. Sau đó bị khôi phục chân thân thanh đồng long một chảo một cái, toàn bộ bóp chết. Trừ bọn họ bên ngoài, thượng cổ cơ giới thái thản chi mẫu cũng tham dự chiến đấu. Hơn nữa hắn đồng thời phụ trách mấy cái chiến trường. Dù sao nàng 108 cái phân thân cũng là truyền kỳ cấp độ cường giả, hơn nữa còn là trong đó người nổi bật. Coi như là một đối một đơn đấu còn không sợ đối phương, huống chi bọn họ số lượng còn chiếm theo ưu thế. ít nhất cũng là lấy 2-1. Thậm chí có địa phương 4-5 cái truyền kỳ cấp bậc cơ giới thái thản hợp lực vây giết một cái truyền kỳ cường giả. Đó nhất định chính là khi dễ người A. Ở loại tình huống này phía dưới, truyền kỳ chiến hạm bay ra ngoài truyền kỳ những cao thủ trên cơ bản đều không có nhấc lên sóng gió gì, liền bị dễ như trở bàn tay đánh giết ngay tại chỗ. Ở đã mất đi số lớn bộ đội tinh nhuệ về sau, những cái này truyền kỳ chiến hạm lại mất đi phía trên cường giả đỉnh cao có thể vận dụng cơ động sức chiến đấu, trong nháy mắt liền bị suy yếu đến cực hạn. Mà truyền kỳ chiến hạm bản thân lại tao ngộ lựu đạn tẩy lễ, tầng ngoài ma pháp trận hòa luyện kim vũ khí đều phá hư nghiêm trọng, đến mức bất lực phát động phản kích, thậm chí ngay cả tự vệ đều khó khăn. Mấu chốt nhất chính là không gian pháp sư tồn tại, khiến cái này truyền kỳ chiến hạm liền cơ hội đào tẩu đều không có. Kể từ đó, liền xem như đem bọn hắn đều dồn đến tuyệt lộ. Có được truyền kỳ chiến hạm ra hỏa, bao quát Tư Khoa Nhĩ Tư ở bên trong, lúc này cũng là tràn đầy tuyệt vọng. Bọn hắn cũng đều không ngốc, toàn bộ ý thức được mình đã ở vào tuyệt cảnh bên trong. Thích Thiên Đế bộ đội đánh vào đến chỉ là vấn đề thời gian. Nếu như không có ngoại lực trợ giúp mà nói, bọn họ khẳng định cũng phải chết ở bên trong. Mà bọn họ truyền kỳ chiến hạm là sẽ trở thành Thích Thiên Đế chiến lợi phẩm rất hiển nhiên. Không người nào nguyện ý cam tâm nhận lấy cái chết. Cho nên bọn gia hỏa này phát hiện mình không cách nào tự cứu về sau, liền bắt đầu điên cuồng liên lạc người chung quanh, muốn cầu lấy viện binh. Trên thực tế, cứ việc đám hải tặc đem số lớn cơ động binh lực đều tiêu hao đến chiến hạm tranh đoạt chiến bên trong, nhưng là bọn họ cũng không có đến dầu tận đèn làm cấp độ. Mỗi cái hải tặc hoặc là đệ tử đều chí ít còn duy trì nhất định lý trí. Bên người thủy chung có một chi nhất đội ngũ tinh nhuệ bảo hộ bọn hắn an toàn, cũng không có toàn bộ phái đến phía trước trong máy xay. Mà nếu như ở thời điểm này bọn họ có thể đem chi này tinh nhuệ bộ đội hội tụ mà nói, thật đúng là có thể giúp những cái này truyền kỳ chiến hạm tạm thời ổn định. Thậm chí bọn họ nếu là nguyện ý trợ giúp đủ số lượng truyền kỳ cao thủ, cho dù là tiến hành phản kích cũng không phải là không được. Nơi này dù sao có 30 vạn hơn chiếc hải tặc chiến hạm, lệ thuộc vào lấy ngàn mà tính hải tặc hoặc là đệ tử. Bọn họ đa số người trong tay đều hoặc nhiều hoặc ít có một chút truyền kỳ cường giả. Kém cỏi nhất cũng có được một vị tòa chấn. Nếu như đem những cái này truyền kỳ cường giả đều tụ lại mà nói, chỉ sợ số lượng đều có thể đạt tới 4 chữ số. Cho dù là Thích Thiên Đế hiện tại binh hùng tướng mạnh, cũng khẳng định không nguyện ý ngạnh bính nhiều như vậy truyền kỳ cao thủ. Hơi không cẩn thận, phía bên mình liền sẽ tổn thất nặng nề. Những bộ đội khác thì cũng thôi đi, nếu là Thích Thiên Đế coi trọng nhất A-La-Đin, hoặc là Thanh Đồng Long, thậm chí thuộc về Nhã Tư Liên, không cẩn thận chiến tử ở đây, cái kia Thích Thiên Đế còn không phải đau lòng chết A. Cho nên nói, một khi nếu là phát hiện đối phương có số lớn viện quân xuất hiện, Thích Thiên Đế đó là tuyệt đối không có khả năng liều mạng. Tám thành chọn tạm thời rút lui, hoặc là liên chiến hắn chiến hạm của hắn. Mà cái này cũng là tất cả bị bao vây truyền kỳ chiến hạm đường sống duy nhất. Cho nên Tư Khoa Nhĩ Tư bọn họ lúc này đều đang điên cuồng hướng ra phía ngoài tiến hành thông tin liên lạc, thanh lệ câu hạ khẩn cầu người khác trợ giúp, thậm chí không tiếc hứa hẹn cách này đến cách khác mỹ hảo nguyện vọng. Thậm chí vì thủ tín tại người, Tư Khoa Nhĩ Tư bọn họ thậm chí đều không tiếc lấy danh nghĩa của mình phát thệ. Chỉ cần có thể ở thời điểm này cứu hắn một mạng, hắn trở về sau khẳng định có trọng trọng cảm tạ. Kém cỏi nhất cũng là truyền kỳ cấp bậc bảo cụ. Nếu là ở bình thường, truyền kỳ cấp bậc bảo vật đủ để cho những hải tặc này nhóm vì đó đỏ mắt, tám thành sẽ không chút do dự lựa chọn trợ giúp. Nhưng vấn đề là tình huống lần này thực sự quá tại đặc thù. Đầu tiên là Thích Thiên Đế uy danh, cùng hiện ra sức chiến đấu kinh khủng, quả thực bị người cảm thấy tuyệt vọng. Mười mấy tàu chiến hạm bên trên xông tới hơn 10 cái truyền kỳ cao thủ, bất luận nhìn thế nào cũng là một cỗ lực lượng không nhỏ. Kết quả đối chiến Thích Thiên Đế sớm an bài mai phục về sau, cơ hồ trong nháy mắt đã bị đánh băng. Trước trước sau sau liền 5 phút đồng hồ cũng chưa tới. Tất cả giết ra đến truyền kỳ cao thủ liền toàn bộ tạm thời ngay tại chỗ. Thậm chí ngay cả một cái có cơ hội chạy trốn người đều không có. Dạng này lực chiến đấu mạnh mẽ trong nháy mắt liền để tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy vô cùng rung động. Mà truyền kỳ cao thủ là trong tay bọn họ vương bài cùng nội tình. Vạn nhất nếu là trong chiến đấu tổn thất, vậy coi như muốn đồng dao động sự thống trị của bọn họ địa vị. Cho nên những người này cũng không thể không cẩn thận làm việc. Ngoài ra còn có một điểm là mấu chốt nhất. Kia liền là những người này bây giờ nhìn gặp Tư Khoa Nhĩ Tư bọn họ thì có loại muốn đánh người xúc động, bởi vì Tư Khoa Nhĩ Tư bọn gia hỏa này xử lý sự tình thật sự là quá là không tử tế. Bản thân kêu gào vây công Thích Thiên Đế, nhưng chỉ là dùng huyễn thuật chế tạo giả tượng gạt người. Mà bọn họ chân thân là thừa dịp quân đội bạn đại chiến thời điểm lựa chọn lặng lẽ rời đi. Liền không chỉ là đào binh vấn đề, mà là tại trắng trợn hố đồng đội. Nếu không phải là Tư Khoa Nhĩ Tư bọn họ ở thời điểm chạy trốn bị Thích Thiên Đế phát hiện bị đánh lén, chỉ sợ lưu lại những người kia đều muốn đến thời điểm chết mới có thể phát giác được mình bị bán rẻ sự thật. Vô luận là ai bị Minh Hữu ở sau lưng đâm như vậy một đao, tâm tình đều chắc chắn sẽ không quá mức nhanh. Thậm chí ngươi đã sớm lên cơn giận dữ. Nếu không phải là Tư Khoa Nhĩ Tư bọn họ đã gặp vận rủi lớn, bị Thích Thiên Đế đánh lén vây giết mắt thấy là phải xong đời, chỉ sợ những cái kia bị mắc lừa các đồng minh đều sẽ trước tiên tìm bọn hắn tính sổ sách. Bất quá bây giờ những cái này các đồng minh cũng ý thức được đại thế đã mất, trên cơ bản rất không có khả năng đạt được thắng lợi. Hơn nữa cường đại Tư Khoa Nhĩ Tư bọn người tại chạy trốn, hơn nữa còn không có chạy mất, thì càng là để bọn hắn sinh ra lòng tuyệt vọng lý. Ở loại tình huống này phía dưới, bọn họ đương nhiên sẽ không lại đần độn tiếp tục vây công, mà là làm ra cùng Tư Khoa Nhĩ Tư một dạng lựa chọn. Kia liền là phân tán chạy trốn. Nếu như nói có cái gì không vậy, kia liền là lần này tất cả mọi người cảm thấy hẳn là để Tư Khoa Nhĩ Tư bọn họ trở thành hấp dẫn Thích Thiên Đế hỏa lực bia ngắm. Nên để bọn gia hỏa này dùng bản thân hy sinh vì những thứ khác người sáng tạo chạy trốn điều kiện. Bởi vì cách gọi là 30 năm Hà Tây, 30 năm Hà Đông, hiện tại cũng rốt cuộc đến phiên Tư Khoa Nhĩ Tư bọn họ nếm bỗng chốc bị vứt bỏ mùi vị. Dù sao mặc kệ bọn hắn làm sao giả bộ đáng thương, làm sao hứa hẹn, làm sao treo giải thưởng, đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Chung quy là không có bất kỳ người nào tới cứu bọn họ. Mà đang ở Tư Khoa Nhĩ Tư đám người điên cuồng hướng ra phía ngoài cầu cứu thời điểm, Thích Thiên Đế đại quân lại không có nhàn rỗi, mà là giống như thủy triều từ trên trời giáng xuống, sau đó liền dọc theo truyền kỳ chiến hạm từng cái cửa vào giết tiến vào. Cho tới bây giờ, tất cả mục tiêu tác chiến trên cơ bản đều đã đạt tới, cũng không có giữ bí mật hoặc là trang tính cần thiết. Cho nên Thích Thiên Đế lúc này cũng liền dứt khoát lộ ra ngay bản thân mạnh nhất đội hình. Từng đầu kiếm khí tạo thành hàng dài, từ cửa sổ, cửa ra vào điên cuồng tràn vào. Những nơi đi qua, tất cả cản đường người cũng tốt, vật cũng tốt, đều bị xoắn thành mảnh vỡ. Mặc dù kiếm khí hàng dài kéo dài tính không cao, nhất là ở liên tục đánh giết đối thủ về sau, rất dễ dàng liền hao hết kiếm khí, không thể không tiêu tán sạch, từ đó lộ ra khống chế bọn chúng sắt thép chiến lang. Nhưng là sắt thép chiến lang số lượng thật sự là nhiều lắm, một cái hao hết kiếm khí về sau liền có thể lập tức dừng lại nghỉ ngơi, đổi thành sau lưng huyên để tiếp tục vọt tới trước. Dựa vào sắt thép chiến lang cường thế đột tiến, Thích Thiên Đế đại quân ở truyền kỳ bên trong chiến hạm bộ quả thực là như vào chỗ không người. Kỳ thật cũng thật giống như chỗ không người một dạng, bởi vì nơi này dùng để phòng ngự bộ đội tinh nhuệ sớm đã bị điều không, chỉ còn lại có một chi số lượng không nhiều lắm vệ đội, còn đóng tại mấy cái khẩn yếu nhất địa phương. Ở loại tình huống này phía dưới, Thích Thiên Đế đại quân đột tiến tự nhiên là thuận lợi hết sức. Duy nhất nan đề chính là bên trong này địa hình quá mức phức tạp, có rất nhiều chỗ ngã ba, hơn nữa còn có rất nhiều ma pháp bẫy dập, cùng tự động phát động vũ khí phòng ngự. Chỗ rẽ nhiều ngược lại là không có gì, dù sao Thích Thiên Đế bộ đội số lượng càng nhiều, hoàn toàn có thể dùng số lượng đem tất cả con đường đều chiếm cứ xuống tới. Nhưng là những ma pháp kia bấy dập cùng tự động vũ khí phòng ngự liền có chút phiền phức. Bọn họ lực sát thương phổ biến cũng rất cao, hơi không cẩn thận là có thể đem kiếm khí hàng dài đánh nát, hơn nữa trực tiếp uy hiếp được bên trong sắt thép chiến lang an toàn. Nhất là đại uy lực liên hoàn bấy dập, phát động một cái chẳng khác nào kích phát đằng sau một đống lớn, thường thường đều có thể tạo thành số lớn thương vong. Cho nên cơ hồ mỗi một giây đều có mấy cái sắt thép chiến lang hoặc là mặt khác tinh sắc nhọn binh chủng chết thảm ở những cái này vật chết trong tay. Nếu là vận dụng hoàng kim lực sĩ mà nói, khiến cái này pháo hôi đi tranh bấy dập, như vậy thì có thể tiết kiệm rất nhiều thương vong. Nhưng là đề nghị này bị sư tâm công chúa bác bỏ, bởi vì ở nơi này cái kết thúc công việc giai đoạn, thời gian so binh lực quan trọng hơn. Hoàng kim lực sĩ không riêng tốc độ chậm, hơn nữa lực phòng ngự cũng không mạnh, đầu óc cũng đần độn. Dùng bọn chúng đi tranh bấy dập, tất nhiên muốn chậm trễ thời gian dài. So sánh dưới, cường đại kiếm khí hàng dài mới là mau lẹ nhất đột tiến thủ đoạn. Thiên thần học viện 98 chương 964 sau cùng dãy rua thông qua băng phách hàn quang kính. Thích Thiên Đế cùng cự nhân La Phi Te cũng nhìn thấy mỗi cách bên trong chiến hạm bộ chiến đấu khốc liệt. Xem ra những bộ đội tinh nhuệ kia, nhất là có thể đồng thời khống chế tốt mấy thanh phi kiếm cương thiết chiến lang, thành tốt chiến tử. Không riêng Thích Thiên Đế tâm đau, tự liền cự nhân La Phi Te cũng đều nhìn không được. Hắn nhìn không được hỏi, rõ ràng đã nắm chắc thắng lợi trong tay, làm gì còn như thế liều những cái này cương thiết chiến lang cũng không phải dễ dàng như vậy bồi dưỡng nha. Sao có thể không công ném ở đây này, phải biết cương thiết chiến lang cùng cương thiết chiến lang ở giữa cũng là khác biệt. Liền như là giữa người và người, chắc chắn sẽ có thiên phú và trí tuệ khác biệt. Có thể tại ngắn ngủi trong thời gian mấy năm, thuần thục nắm giữ mấy thanh phi kiếm, hơn nữa có thể đồng thời tổ hợp vận dụng cương thiết chiến lang, tại đồng loại bên trong cũng tuyệt đối coi là thiên tài. Cơ thuộc về trong trăm có một, thậm chí ngàn dặm chọn một, đến mức ngàn dặm mới tìm được một hạt giống tốt. Bọn họ tại thể hiện ra thiên phú về sau, liền ngay lập tức sẽ bị đặc thù chiếu cố. Không chỉ có ăn tốt nhất, uống tốt nhất, mà lại lúc thời điểm tu luyện cũng dùng tốt nhất tư nguyên. Có thể nói, trên người bọn hắn tốn hao tư nguyên cơ hồ là còn lại phổ thông cương thiết chiến lang mấy trăm lần, thậm chí nghìn lần trở lên. Cũng chính bởi vì bỏ được nện tư nguyên, bọn gia hỏa này mới có thể tại trong khoảng thời gian ngắn đạt tới trình độ như vậy. Cho nên cái này một nhóm cương thiết chiến lang, không riêng gì số lượng không phải đặc biệt nhiều, mà lại từng cái phí tổn không ít, cho nên mới có thể thể hiện ra như thế sức chiến đấu kinh khủng. Một khi bọn họ tổn thất quá mức thảm trọng lời nói, dù sao trong thời gian ngắn là rất khó bổ sung đứng lên. Kỳ thực Thích Thiên Đế lại làm sao không đau lòng bọn họ. Nhưng là đối với việc này, hắn lại kiên định ủng hộ sư tâm công chúa quyết định. Đối mặt cử nhân La Phi Te nghi hoặc, Thích Thiên Đế chỉ có thể cười khổ một tiếng, giải thích nói, càng là đến loại này tối hậu quan đầu, thì càng muốn tốc chiến tốc thắng. Ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua cái gì gọi là chó cùng rứt dậu sao? Bọn họ cố nhiên là trốn không thoát, thế nhưng là thân là truyền kỳ chiến hạm chủ nhân, muốn làm phá hư lại là rất đơn giản sự tình. A nghe nói như thế, cự nhân La Phi Te nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng nói, này nhưng làm sao bây giờ, coi như chúng ta tiến công lại nhanh, cũng khẳng định không có bọn họ phá hư nhanh nha. Bọn gia hỏa này cùng đường mạt lộ phía dưới, chỉ sợ thật chọn đồng quy vu tận. Yên tâm đi, bọn họ so chúng ta bộ đội càng sợ chết hơn. Thích Thiên Đế khinh thường cười lạnh nói, chỉ cần chúng ta cho bọn họ đầy đủ áp lực, để bọn hắn ý thức được chống cự xuống dưới hẳn phải chết không nghi ngờ. Chắc hẳn bọn gia hỏa này liền sẽ chủ động nhảy ra hướng chúng ta cầu xin tha thứ. Đến lúc đó, chỉ cần tha cho bọn hắn một cái mạng chó, đừng nói một chiếc truyền kỳ chiến hạm, liền coi như bọn họ toàn bộ giá trị con người, đều phải ngoan ngoãn móc ra thật cử nhân. La Phi Te có chút khó tin nói, bọn họ thật chẳng lẽ không chịu được như thế? Ngươi chờ nhìn liền biết. Thích Thiên Đế mỉm cười, lập tức liền không cần phải nhiều lời nữa. Mà vừa lúc này, Tiểu Thiên Sứ đột nhiên sững sờ một chút, sau đó nói, chủ quân, có người thông qua học viện bình dân internet liên lạc chúng ta, có phải hay không đối diện những tên kia? Thích Thiên Đế cười hỏi. Là một cái gọi Sờ Côn ra hỏa, Tiểu Thiên Sứ nói ra. Đối phương không có che giấu tung tích cùng vị trí, hắn ngay tại bị chúng ta vây công một chiếc truyền kỳ trên chiến hạm. Ha ha ha, Thích Thiên Đế nhìn không được ngửa mặt lên trời cười to, sau đó đắc ý nhìn một chút cử nhân La Phi Te. Mà lúc này cử nhân La Phi Te cả người cũng không tốt, dùng một loại vô cùng sùng bái mắt chỉ nhìn Thích Thiên Đế. Thích Thiên Đế vừa mới khẳng định đối phương hội cầu xin tha thứ, kết quả tiếng nói xuống dốc, cách này thông báo liền đến. Từ hiện tại cuộc diện đến xem, tám thành tựu là để xin tha. Thích Thiên Đế cười xong sau, liền đối với bên người Tiểu Thiên Sứ nói ra, tiếp vào đi, nhìn xem là sao cái không cần mặt mũi ra hỏa. Theo Thích Thiên Đế thoại âm rơi xuống, một màn ánh sáng lập tức bỗng dưng dâng lên, bên trong liền lộ ra Sờ Côn tấm kia phức tạp mặt, phía trên dầu dĩ bi phẫn, e ngại, thậm chí là lòng như cho nguội, tâm tình rất phức tạp. Hai người gặp mặt về sau, người nào cũng không nói gì. Thích Thiên Đế tự nhiên là lấy người thắng lợi tư thái, cao cao tại thượng xem kỹ đối phương. Mà Sở Côn lại là tử tử tế tế đánh giá Thích Thiên Đế. Hắn muốn rõ ràng nhớ rõ ràng gương mặt này, chương này nhượng hắn bị cực lớn sỉ nhục mặt. Qua trong một giây lát, Sở Côn rốt cuộc vẫn là chống đỡ không nổi. Dù sao hắn nhà đều nhanh muốn bị điên cuồng cương thiết chiến lang chỗ công phá, căn không có quá nhiều thời gian nhượng hắn ở chỗ này đi lêu lỏng. Cho nên Sở Côn cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đầu tiên mở miệng nói, ngươi thắng, ta có thể đem chiếc này truyền kỳ chiến hạm cho ngươi, nhưng là ngươi nhất định phải cam đoan ta cùng ta vệ đội an toàn, đồng thời phải cho ta nhóm một chiếc bảy cột buồm chiến hạm rời đi. Hừ, Thích Thiên Đế trực tiếp lạnh hừ một tiếng, liền muốn châm chọc một phen, sau đó lại hung hăng trả giá. Thế nhưng là Thích Thiên Đế lại vạn vạn không nghĩ đến, Sở Côn vậy mà căn không cho Thích Thiên Đế nói chuyện thời cơ, trực tiếp hung hăng vỗ bàn một cái, hét lớn, ta bằng vào ta vinh dự cùng sinh mệnh thể, đây chính là ta phòng tuyến cuối cùng, ngươi nhất định phải hiện tại, lập tức liền đáp ứng, nếu không lời nói, ta Ninh khẳng cùng chiếc này truyền kỳ chiến hạm đồng quy vu tận, cũng sẽ không tiện nghi ngươi. Ngươi Thích Thiên Đế lúc này liền bị tức chết đi được. Hắn không ngờ tới gia hỏa này như thế kiên cường, hoặc là nói là giảo hoạt, vậy mà dùng loại phương thức này bức bách hắn. Nhưng là bất kể nói thế nào, đối phương như là đã dùng linh hồn thể, như vậy thì chắc chắn sẽ không có bất luận cái gì sửa đổi chỗ trống. Cho nên Thích Thiên Đế hiện tại cũng chỉ có hai lựa chọn, một cách là triệt để từ bỏ chiếc này truyền kỳ chiến hạm, một cách khác thì là đáp ứng đối phương điều kiện. Kỳ thực, thật có như vậy trong nháy mắt, Thích Thiên Đế là rất muốn làm giòn giết chết gia hỏa này. Dù sao truyền kỳ chiến hạm nó đã có không ít, cũng không quan tâm cái này một chiếc. Nhưng là đâu, thân thể làm một cái sinh hoạt 100.000 năm lão yêu quái, Thích Thiên Đế cuối cùng vẫn dùng lý trí đè xuống lửa giận trong lòng. Vì một tiểu nhân vật khiêu khích liền từ bỏ một chiếc truyền kỳ chiến hạm, cái này thật sự là có chút ngu xuẩn. Huống chi truyền kỳ trên chiến hạm còn có Thích Thiên Đế số lớn tinh dụ bộ đội, cái này nếu là từ bỏ lời nói, tổn thất coi như quá lớn. Dù sao Thích Thiên Đế cũng không lớn để mắt Sờ Côn loại tiểu nhân này vật, cho dù là trả về cũng không quan trọng. Về phần một chút bộ đội cùng một chiếc bảy cột buồm chiến hạm, có lẽ bao nhiêu giá trị ít tiền, thế nhưng là cùng truyền kỳ chiến hạm so ra, vậy liền không kém là một chút nửa chút. Hoàn toàn không đáng làm một lúc nghĩa khí liền dựng vào nhiều như vậy đồ tốt. Huống chi đối phương cũng chỉ là khí chính mình một chút, cũng không có chính thức ngôn ngữ mạo phạm, ít nhất là tội không đáng chết. Nghĩ rõ ràng những cái này về sau, Thích Thiên Đế vừa chuyển động ý nghĩ, lập tức liền có chủ ý. Buông tay đối phương ngược lại là có thể, nhưng cũng không thể dễ dàng như vậy hắn. Kết quả là Thích Thiên Đế nghiêm sắc mặt nói ra: ngươi yêu cầu ta đều có thể đáp ứng, nhưng là ngươi cũng nhất định phải làm một chuyện. Cái gì? Sở Côn không bình thường cảnh giác hỏi. Rất đơn giản, cũng là trợ giúp ta chiêu hàng. Còn lại truyền kỳ chiến hạm, ta cũng muốn. Thích Thiên Đế tử tốn nói: chắc hẳn những tên kia cũng không muốn chết, chỉ cần ngươi giúp ta được đến những truyền kỳ đó chiến hạm, ngươi liền có thể mang theo chính mình tinh dụ bộ đội trở về. Ta cam đoan ngươi an toàn. Sở Côn một chút nhíu mày, sau đó bất đắc dĩ nói ra: nhưng là điều kiện bọn họ cũng cần phải giống như ta. Bởi vì cách gọi là không hoạn quả mà hoạn không đồng đều. Nếu là bọn họ cảm thấy ăn thiệt thòi, rất có thể nhất thời nghĩ quẩn liền liều mạng với ngươi. Thích Thiên Đế thở dài, hơi có vẻ bất đắc dĩ gật đầu nói: tốt à, tốt à. Ta cho những tên kia một cách đông sơn tái khởi thời cơ, nhưng đây là duy nhất thời cơ. Nếu là bọn họ còn dám được một tấc lại muốn tiến một thước, có kẻ mặc cả, vậy liền liền cùng ngươi đều chết cho ta đi. Nói xong, Thích Thiên Đế cũng căn không giải thích cho hắn thời cơ, trực tiếp liền gãy mất liên lạc. Tại một bên khác, nhìn lấy biến mất màn sáng, Sở Côn cũng là một mặt phiền muộn. Đến, hắn vừa mới lược thi tiểu kế, xem như ở tại đàm phán chiếm cứ chủ động, vì chính mình tranh thủ đến tốt nhất đàm phán điều kiện, coi là có thể coi là tiểu thắng một bậc. Thế nhưng là không nghĩ tới, trong nháy mắt hắn liền bị Thích Thiên Đế trở tay đem nhất quân. Hiện tại ngược lại tốt, Sở Côn vì chính mình mạng sống, ngược lại muốn trở thành Thích Thiên Đế thuyết khách, trợ giúp hắn qua chiêu hàng. Cái này đều gọi chuyện gì a? Chúng ta rõ ràng là địch nhân tốt a, cứ việc tâm lý rất là khó chịu. Thế nhưng là Sở Côn lúc này lại cũng không có bất kỳ cái gì còn lại lựa chọn. Không giúp đỡ liền phải chết. Mà hắn lại hiển nhiên vẫn không muốn uổng phí chết ở chỗ này. Thậm chí, Sở Côn vẫn nhất định phải nắm chặt thời gian. Bởi vì Thích Thiên Đế tuy nhiên đáp ứng đàm phán điều kiện, nhưng như cũ tại tiếp tục tấn công mạnh, rất lợi hại hiển nhiên. Tại kết quả ra trước khi đến, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không dừng tay. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Sở Côn đành phải khẩn cấp liên lạc còn lại truyền kỳ chiến hạm hạm trưởng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra: vừa mới Thích Thiên Đế liên hệ ta, hắn cho chúng ta một con đường sống, giao ra chúng ta trong tay truyền kỳ chiến hạm. Hắn cho phép chúng ta chỉ huy chính mình thân vệ đội cùng một chiếc bảy cột buồm chiến hạm rời đi. A, ra hỏa kia vậy mà chiêu hàng điều kiện này cũng quá hà khắc. A, truyền kỳ chiến hạm là giá cả bao nhiêu? Bảy cột buồm chiến hạm lại tính là thứ gì? Hắn nghĩ ra được truyền kỳ chiến hạm, ít nhất phải đem hạm đội chúng ta trả cho chúng ta. Nói không tệ, điều kiện này quá hà khắc, tuyệt đối không thể đáp ứng. Ta cảm thấy chúng ta còn có thể bàn lại một chút, chí ít nhiều muốn về một số chiến hạm đến cũng là tốt. Những người khác lao nhau thảo luận. Sở Côn lúc này là lòng nóng như lửa đốt, nhìn không được vỗ bàn một cái. Quát: các ngươi đều đang làm cái gì? Mộng người ta quân đội đã giết tới truyền kỳ bên trong chiến hạm bộ, dùng không bao lâu liền sẽ chiếm cứ mỗi cái hạt tâm khoang. Có thể nói, người ta đã là nắm vững thắng lợi. Tại dưới tình huống như vậy, chúng ta vẫn có tư cách gì có kẻ mặc cả? Thế nhưng là lập tức liền có người cau mày muốn phản bác. Sở Côn lại căn không nói cho hắn thời cơ, nói thẳng: đừng ở chỗ này nói nhảm. Thích Thiên Đế bên kia đưa tới là tối hậu thư, đây là hắn cho ra tối cao điều kiện, cũng là sau cùng điều kiện. Chúng ta bây giờ chỉ có hai lựa chọn: đáp ứng, vẫn là không đáp ứng cái này mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, từng cái trao mày, sắc mặt tái xanh, trong lòng là 100 cái không vui. Sở Côn nhưng lại không nói nhảm nhiều, nói thẳng, không quản các ngươi có đáp ứng hay không, dù sao ta đã đáp ứng. Tóm lại, các ngươi hiện tại liền cho ta một cách lời chắc chắn. Người nào đáp ứng, người nào không đáp ứng xấu nói trước. Đây là lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng đàm phán. Chỉ muốn các ngươi không đáp ứng, như vậy về sau liền không còn có đàm phán thời cơ. Thiên Thần Học Viện 98 chương 965 heo bất chợt tới sói chạy. Nghe được Sở Côn câu nói này, ở đây người có thể cũng có chút mắt trợn tròn. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, trọng đại như thế đàm phán, vậy mà lại như thế vội vàng. Đơn giản liền cùng hạ tối hậu thư một dạng. Cứ việc ở đây người đều biết, tiếp tục chiến đấu xuống dưới khẳng định là một con đường chết. Thế nhưng là liền để bọn hắn cam tâm tình nguyện giao ra truyền kỳ chiến hạm, đó cũng là thực tình không nỡ. Phải biết, truyền kỳ chiến hạm là một chi hạm đội hạch tâm, cũng là bọn hắn thế lực to lớn điểm chống đỡ. Cái này nếu là cho mất, chẳng khác nào phế bỏ bọn họ một xuyệt chéo ba thực lực. Lại thêm hạm đội toàn quân bị diệt, liền lại bỏ đi hơn phân nửa nhi lực lượng. Nếu thật là mang theo một chiếc trương kiến trở về lời nói, bọn họ thế lực cũng liền cơ tính toán là toàn phế. Tuy nhiên còn có Đông Sơn tái khởi thời cơ, có thể này chỉ sợ cũng phải hao phí mấy chục, thậm chí mấy trăm năm thời gian. Những cái kia biển nhóm cũng là không quan trọng. Dù sao bọn họ thường ở chỗ này, vô luận là mấy trăm năm vẫn là hơn ngàn năm, bọn họ đều có thể chờ đợi. Nhưng là những học sinh kia lại không được. Đối bọn hắn tới nói, vùng biển này chỉ là một đầu thí luyện thông đạo thôi. Mà học viện cho bọn hắn khảo hạch nội dung cũng là 600 năm bên trong vượt biển. Đến bọn họ đã tích xúc nhiều năm, mắt thấy là phải hoàn thành nhiệm vụ, kết quả lại ở chỗ này đem trong tay hạm đội chôn vùi rơi. Liền coi như bọn họ trở về, cũng chỉ còn lại có một tòa phi hành thành bảo, không có hạm đội khổng lồ yểm hộ, cũng không đủ số lượng tinh nhuệ bộ đội. Bọn họ cho dù là vượt qua một vùng biển này, chỉ sợ cũng không có cách nào tiếp tục tiến hành đằng sau thí luyện. Có thể nói, lần thất bại này, làm không cẩn thận liền sẽ táng đưa bọn hắn học viện kiếp sống. Đây là bọn họ vô luận như thế nào cũng vô pháp tiếp nhận. Nhưng mà, bởi vì cách gọi là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Như là đã đến loại này tuyệt cảnh cũng căn không phải do bọn họ do dự, trừ phi bọn họ nguyện ý chết mất. Cho nên, tại Sở Côn liên tục thúc giục dưới, bọn gia hỏa này tại trải qua một phen tâm lý đấu tranh về sau, cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận xuống tới, nguyện ý tiếp nhận Thích Thiên Đế nói ra điều kiện. Tóm lại, Sở Côn thông qua cáo mượn oai hổ thủ đoạn, cuối cùng là hoàn thành Thích Thiên Đế bàn giao sự tình, vì chính mình tranh thủ đến một con đường sống. Vì phòng ngừa đêm dài lắm mộng, Sở Côn tại mọi người đáp ứng về sau, liền vội vội vàng vàng để bọn hắn phát hạ linh hồn lời thề. Sau đó Sở Côn liền mang theo những cái này lời thề minh ước, lần này tới tìm Thích Thiên Đế. Không có cách, cương thiết chiến lang tiến công thực sự quá hung mãnh, mỗi thời mỗi khắc đều cho Sở Côn bên này tạo thành không nhỏ thương vong. Sở Côn hiện trong tay thân vệ đội thật sự là không nhiều, mỗi chết một cách đều đau lòng, cho nên căn không dám trễ nai thời gian. Chờ đến hai người lần nữa liên lạc với về sau, kỳ thực vẻn vẹn cũng chỉ là quá khứ mấy phút. Thích Thiên Đế bên kia liền một bát trà đều không có uống xong, kết quả Sở Côn bên này liền đã đem sự tình làm tốt. Đối với gia hỏa này đầu hàng hiệu suất, Thích Thiên Đế cũng là không còn gì để nói. Nhưng là đã người ta đã cầm tới tất cả mọi người đầu hàng lời thề, như vậy Thích Thiên Đế cũng không có lý do lại tiếp tục tiến công. Mặc dù lớn quân giết đến rất lợi hại sàng, có thể đả thương vong cũng đồng dạng không nhỏ. Có thể cùng mình giải quyết lời nói, Thích Thiên Đế tự nhiên cũng không nguyện ý hy sinh chính mình bộ đội. Huống chi, tại bọn họ đầu hàng về sau, những chiến hạm này cũng là hắn, lại tiến hành phá hư. Chẳng khác nào là phá hư chính mình tài sản. Vậy hiển nhiên là không thích hợp. Kết quả là Thích Thiên Đế rất sung sướng liền đáp ứng Sở Côn yêu cầu. Đồng dạng phát hạ linh hồn lời thề, nhượng hắn triển lãm cho những người kia nhìn. Đồng thời, vì biểu hiện chính mình thành ý, Thích Thiên Đế chủ động hạ lệnh đình chỉ tiến công. Đương nhiên, quân đội chỉ là tạm thời dừng lại tiến công, nguyên địa đóng quân, cũng không có mù quáng rút về đến. Tình đối phương lật lọng, rất lợi hại hiển nhiên. Thích Thiên Đế lần này cẩn thận có chút hơi thừa. Đối phương đã đến sơn cùng thủy tận cấp độ, căn không có dũng khí giở trò vượt. Dù sao tiếp xuống tiếp nhận đầu hàng quá trình đó là thuận lợi đến kỳ lạ. Sở Côn bọn họ thành thành thật thật giao ra truyền kỳ chiến hạm, đồng thời nhượng Thích Thiên Đế luyện kim pháp sư cẩn thận đã kiểm tra sở hữu bộ vị, xác định không có giở trò về sau mới cho phép bọn họ rời đi. Mà Thích Thiên Đế lúc này lại đùa nghịch một cái hoa chiêu nho nhỏ. Hắn xác thực dựa theo song phương ước định như thế, cung cấp một chiếc bảy cột buồm chiến hạm cho bọn hắn. Nhưng là Thích Thiên Đế cung cấp bảy cột buồm chiến hạm cơ đều thuộc về lão nhược bệnh tàn loại hình, không phải mấy ngàn năm trước kia cũ kỹ loại, cũng là trong chiến tranh tổn hại nghiêm trọng, còn đang thiêu đốt hỏa diễm tàn thứ phẩm, cơ đều không có chữa trị giá trị. Dù sao những cái này rách dưới đồ chơi, tài đại khí thô Thích Thiên Đế đó là một chút cũng chướng mắt, đưa người cũng không đau lòng. Mà Sở Côn bọn họ nhìn thấy Thích Thiên Đế cung cấp bảy cột buồm chiến hạm về sau, từng cái nhất thời đều khí đỏ mặt tía tai. Nếu không phải đã giao ra truyền kỳ chiến hạm, mà chung quanh đều là nhìn chằm chằm Thích Thiên Đế đại quân, bọn họ nhỏ yếu như là cừu non một dạng, bọn gia hỏa này nói không chừng cũng sẽ cùng Thích Thiên Đế liều mạng bất quá. Xét thấy hai phe địch ta thực lực chênh lệch quá cách xa, bọn gia hỏa này cuối cùng vẫn sáng suốt lựa chọn. Nhìn xuống một hơi, xám xịt mở ra rách dưới chiến hạm chạy đi. Đạt được sở hữu truyền kỳ chiến hạm về sau, Thích Thiên Đế bên này tự nhiên là sĩ khí đại trấn, đồng thời cũng chẳng khác gì là đặt vững thắng lợi cơ sở. Tự liền cường đại nhất truyền kỳ chiến hạm đều bị Thích Thiên Đế đạt được, như vậy còn lại chiến hạm bình thường cơ cũng liền hoàn toàn không có phản kháng chỗ trống. Mà mấu chốt nhất là có thể chỉ đạo một chiếc truyền kỳ chiến hạm ra hỏa đều là thế hệ này người nổi bật, không phải Hải Vương, cũng là trong học viện phong vân nhân vật. Liền bọn họ đều bị đánh đến chật vật chạy trốn, ném chính mình tòa hạm, đối với sĩ khí đả kích coi như quá lớn. Kỳ thực còn lại biển nhóm cũng đã sớm không nguyện ý chiến đấu, thậm chí đã bắt đầu chạy tán loạn. Dù sao bọn họ cũng trông thấy Sở Côn bọn người đào tẩu, ý thức được đại sự không ổn, chắc chắn sẽ không chờ chết ở đây. Cho nên nói, Thích Thiên Đế đại quân hiện tại đã không có chính diện địch nhân, chỉ còn lại có một đám chính đang chạy trốn cừu non. Đánh chó mù đường thời cơ cũng không nhiều, nhất là chó rơi xuống nước còn có khủng bố như vậy số lượng, thật sự là quá sảng. Căn không cần Thích Thiên Đế nói nhảm nhiều, Sư Tâm công chúa liền lập tức bắt đầu chỉ huy đại quân truy sát những cái này chạy trốn chiến hạm. Nơi này nhất định phải nói một chút, phi hành chiến hạm tốc độ phi hành kỳ thực cũng không có phi hành binh chủng tốc độ nhanh, chỉ bất quá phi hành chiến hạm tiếp tục tính cao, chỉ cần động lực đầy đủ có thể quanh năm suốt tháng phi hành. Mà phi hành binh chủng nói như vậy, chỉ có thể phi hành ở trên trời mấy giờ. Cho dù là trắng trở lên cấp bậc cao cấp binh chủng, trên không trung liên tục chiến đấu một ngày cũng liền đến cực hạn. Cho nên nói, phi hành chiến hạm năng lực bay liên tục mạnh, nhưng là tốc độ thực tình mau không nổi. Dù sao chiến hạm thể tích thật sự là quá lớn, mà phi hành binh chủng có thể trong khoảng thời gian ngắn đuổi kịp phi hành chiến hạm, nhưng lại không có cách nào thời gian dài đi theo chiến hạm phi hành. Kết quả là, ở trước mắt cái này khoảng cách gần giao chiến trên chiến trường, phi hành chiến hạm muốn trốn qua phi hành binh chủng truy sát, cơ cũng là rất không có khả năng. Nhất là những cái kia vì đoạt công mà tới gần tiền tuyến phi hành chiến hạm, Rất nhiều thậm chí ngay cả quay đầu động tác đều không có làm xong, liền bị ùn ùn kéo đến phi hành bộ đội cho vây quanh. Mặc dù bọn hắn lúc này đã mở ra phòng ngự thuẫn, đồng thời cũng sử dụng trên chiến hạm tự vệ vũ khí tiến hành chống cự. Thế nhưng là bất đắc dĩ, trên chiến hạm cơ động binh lực đã bị tiêu hao không sai biệt lắm. Thực sự ngăn không được một đợt lại một đợt tập kích. Nhất là nhôm đầu chó nhảy dù bom. Bởi vì phi hành chiến hạm mục tiêu quá lớn, cho nên nhôm đầu chó thậm chí đều không cần cách quá gần. Chỉ cần xa xa ném đi bom là được rồi. Dù sao đại bộ phận bom còn có thể nhẹ nhõm rơi vào chiến hạm phòng ngự thuẫn bên trên. Mà phổ thông phi hành chiến hạm, phòng hộ năng lực liền xem như mạnh hơn. Đối mặt động một tí ngàn vạn có thể hàng đánh tập kích, cũng có chút lực bất tòng tâm. Huống chi Thích Thiên Đế bên này viễn trình hỏa lực nặng một chút cũng không ít. Tuy nhiên phi hành chiến hạm không có cách nào mang tới, nhưng là phi hành mô đu le lên giá đại pháo, cũng giống vậy có thể đánh đi ra trên trăm cây số. Tuy nhiên độ chính xác thấp đáng thương, nhưng nếu như mục tiêu là động một tí mấy trăm hơn ngàn mét chiến hạm, vậy ít nhất vẫn có thể làm được 7 thành trở lên độ chính xác. Cách này cũng đã đầy đủ. Lại thêm hàn quang xạ tuyến, không gian pháp sư truyền kỳ pháp thuật các loại siêu viễn trình pháp thuật công kích, cũng đồng dạng có thể phá vỡ phi hành trên chiến hạm hộ thuẫn. Cách này liền làm cho này bị công kích phi hành chiến hạm rất nhanh liền bị phá ra hộ thuẫn. Sau đó Thích Thiên Đế đại quân liền giống như là thủy triều giết đi vào. Kỳ thực tại dưới tình huống bình thường, phi hành binh chủng muốn đối phó hạm đội là rất khó. Nhưng là nếu như phi hành chiến hạm lạc đàn lời nói, như vậy phi hành binh chủng số lượng một khi đầy đủ, liền có thể rất nhẹ nhàng thủ thắng. Bởi vì đơn độc phi hành chiến hạm nhất định phải ứng phó đến từ bốn phương tám hướng sở hữu trên phương hướng công kích. Bọn họ tự mang vũ khí cùng bộ đội phòng ngự, tại loại này bão hòa công kích đến liền sẽ có vẻ giật gấu vá vai. Cho nên phi hành chiến hạm thường thường đều sẽ tạo thành hạm đội. Cứ như vậy, bọn họ diện tích phòng ngự thậm chí sẽ thu nhỏ đến không đến nguyên lai một xuyệt chéo ba cấp độ. Bởi vì khía cạnh trên phương hướng cũng sẽ có quân đội bạn viễn trình hỏa lực trợ giúp. Bình thường không có bộ đội quấy rối, chỉ cần chú ý một cách phương hướng là được. Có thể vấn đề bây giờ là sở hữu phi hành chiến hạm đều tại vội vã chạy trốn. Sớm đã không còn hạm đội tiêu chuẩn phòng ngự trận hình. Phải biết, phi hành chiến hạm ở giữa tốc độ là chênh lệch rất xa. Bay nhanh chiến hạm sớm liền chạy mất dạng. Rơi ở phía sau chiến hạm tự nhiên là thành Thích Thiên Đế đại quân đi săn người yêu. Trước mặt chiến hạm không chỉ có sẽ không cứu viện, ngược lại sẽ còn cười trên nỗi đau của người khác. Ước gì nhượng đằng sau ra hỏa ngăn chặn truy binh, từ đó cho mình sáng tạo đào tẩu thời cơ. Dưới loại tình huống này, năm bè bảy mảng biển nhóm đơn giản cũng là không chịu nổi một kích. Sư Tâm công chúa chỉ huy đến ngàn vạn đại quân, tầng thứ rõ ràng, cực có hiệu suất đối bọn hắn tiến hành từng bước xâm chiếm. Trước từ tới gần bắt đầu, sau đó từng chút hướng ra phía ngoài khuyết trương, cho bên ngoài những cái kia trốn được nhanh ra hỏa một cách ảo giác. Cảm giác đến bọn hắn có thể chạy đi. Lời như vậy liền sẽ không kích thích bọn họ lòng phản kháng. Thiên thần học viện 98 chương 966 đại chiến kết thúc. Kỳ thực nhận nói thật lên, ngược lại cũng không thể nói chạy nhanh những tên kia ngu xuẩn. Bởi vì phi hành bộ đội tiếp tục năng lực tác chiến thật có hạn, cho ăn bể bụng cũng liền liên tục tác chiến mấy giờ mà thôi. Trước mặt liên tiếp chiến đấu đã không sai biệt lắm hao hết bọn họ thể lực, cho nên bọn họ không có khả năng không ngừng nghỉ chiến đấu tiếp. Tối đa cũng liền ăn hết đằng sau những cái kia chạy chậm ra hỏa, sau đó liền phải nghỉ ngơi. Mà liền thừa dịp lấy bọn hắn lúc nghỉ ngơi sau, có thể tiếp tục phi hành chiến hạm, chỉ sợ sớm đã chạy đi không biết bao nhiêu vạn lý. Đến lúc đó bọn họ lại thay đổi một chút phương hướng, hoặc là phóng thích một số ẩm nặng pháp thuật, nói không chừng là có thể đem truy binh vứt bỏ, từ đó an toàn thoát đi. Rất lợi hại hiển nhiên, Bọn họ dạng này cách nghĩ cũng không thể nói là sai lầm. Thậm chí có thể nói là rất lợi hại khôn khéo. Cũng rất lợi hại có đạo lý. Nhưng vấn đề là bọn họ hiển nhiên đánh giá thấp Thích Thiên Đế cùng Sư Tâm Công Chúa sự tình. Đầu tiên nói Thích Thiên Đế, gia hỏa này đóng quân sự tình quả thực là thiên hạ vô địch. Cứ việc lần này đại chiến một hơi làm ra nhiều như vậy bộ đội, nhưng trên thực tế còn không phải hắn chỗ có áp chủ bài. Thích Thiên Đế làm một cách ưu tú thống soái, vô luận bất cứ lúc nào đều bảo lưu lấy đội dự bị, mà lại là số lượng không ít đội dự bị. Dù sao xưa nay không làm toàn lực nhất kích việc ngốc. Cho nên nói, hiện tại triển lộ ra, đã đại chiến thời gian rất lâu bộ đội, vẹn vẹn chỉ là hắn sở hữu bộ đội một bộ phận. Coi như những người này nghỉ ngơi, Thích Thiên Đế cũng vẫn như cũ có thể xuất ra sinh lực quân đến tiếp tục tham chiến. Đại không cho những cái kia nghỉ ngơi bộ đội chuyển thành đội dự bị. Dù sao hiện tại cuộc diện một mảnh rất tốt, cũng không tồn tại địch nhân lật bàn khả năng, hoàn toàn có thể cho dự bị trước nghỉ ngơi một chút. Mặt khác đáng nhắc tới cũng là Sư Tâm Công Chúa năng lực chỉ huy. Mặt ngoài nhìn, Sư Tâm Công Chúa đối đào tẩu những tên kia chẳng quan tâm, tựa hồ là thật thả bọn họ đi một dạng. Nhưng trên thực tế cũng không có đơn giản như vậy. Sư Tâm Công Chúa đã sớm điều động chuyên nghiệp bộ đội trinh sát, nhìn chằm chặp những cái kia đào tẩu ra hỏa. Chiến hạm bình thường cũng liền thôi, tùy tiện nhượng một số an hiểu ẩn hình trinh sát binh nhìn chằm chằm là được. Thế nhưng là những so sánh đó cường đại bảy cột buồm chiến hạm, liền sẽ có so sánh chuyên nghiệp nhân sĩ chằm chằm. Thậm chí không thiếu không gian hệ người tài ba. Tóm lại cũng là một câu, nơi này sở hữu chiến hạm đều đã bị Thích Thiên Đế cùng Sư Tâm Công Chúa nhìn thành chính mình đồ vật. Vô luận như thế nào cũng sẽ không cho phép bọn họ chạy thoát. Phía trước chạy trốn ra hỏa chẳng qua là cảm thấy chính mình chạy thoát. Nhưng trên thực tế bọn họ cuối cùng vẫn là sẽ bị bắt trở lại. Tóm lại, tiếp xuống cũng là một trận cực kỳ ngoạn mục truy đuổi chiến. Bởi vì đối phương số lượng thật sự là có chút nhiều, cho nên Thích Thiên Đế cũng không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn kết thúc chiến đấu. Trọn vẹn phí gần một tuần lễ công phu, Sư Tâm Công Chúa mới xem như bắt được sau cùng một chiếc đào tẩu chiến hạm. Vì tăng tốc tù binh chiến hạm tốc độ, Sư Tâm Công Chúa xin phép qua Thích Thiên Đế về sau, liền dứt khoát vận dụng truyền kỳ cấp bậc lực lượng. Dĩ nhiên không phải Nhã Tư Liên cùng A-La-Đin bọn họ những tuyệt đỉnh cao thủ đó. Bọn họ còn có việc của mình làm, không có khả năng ở chỗ này đại tài tiểu dụng. Nhưng là những cái kia lượng sản xuất ra không gian pháp sư gây gây mặt, là thuộc về có thể cho Sư Tâm Công Chúa tùy ý điều động ra hỏa. Có những cái này truyền kỳ cường giả nhúng tay, phi hành chiến hạm bắt được hiệu suất nhất thời trở nên kỳ cao. Dù sao không gian pháp sư là có thể truyền tống, hơn nữa là mang theo một số tinh dụng bộ đội tiến hành truyền tống. Kể từ đó, liền xem như có chiến hạm chạy đến rất xa cũng sẽ trong nháy mắt bị bọn họ đuổi kịp. Sau đó bọn họ chỉ cần thoáng dây dưa một chút, đến tiếp sau đại bộ đội liền sẽ rất nhanh chạy tới. Có được hư không long loại này có thể xưng gian lận binh chủng, Thích Thiên Đế đại quân tính cơ động đơn giản mạnh đến tăng mạnh, đến hàng vạn mà tính bộ đội, tại mười mấy vạn cây số về khoảng cách, cơ hồ trong nháy mắt liền đến. Chỉ cần phía trước có thể có tinh chuẩn tọa độ chỉ dẫn, hư không long liền có thể tiến hành liên tục không ngừng truyền tống. Nói tóm lại, tại những cái này truyền kỳ cao thủ trợ giúp dưới, chiến sự tiến hành đến cực kỳ thuận lợi. Vẹn vẹn một tuần lễ liền hạ màn kết thúc. Sau đó cũng là quét sạc chiến trường, xử lý chiến lợi phẩm, đồng thời vẫn phải thống kê một phen số lượng thương vong. Cuối cùng Thích Thiên Đế tới tay một phần báo cáo. Trận chiến này, Thích Thiên Đế nhất phương tổng kế xuất động tiếp cận 70 triệu đại quân. Trong đó chiến tử hơn 3 triệu, thụ thương hơn 10 triệu. Vật tư tổn thất không đếm được cơ bên trên. Đi qua một năm liều mạng góp nhặt vật liệu chiến tranh, lập tức liền tiêu hao 4 xuyệt chéo 5 khoảng chừng. Không có cách, Thích Thiên Đế bộ đội kỳ thực thân thể thực lực cũng không phải là quá mạnh, đa số cũng chỉ là hắc thiết, thậm chí thanh đồng cấp bậc bộ đội, chỉ có thể dựa vào ngoại vật tăng cường thực lực. cái này không thể rời bỏ đại lượng đạn dược cùng quyển trục tiêu hao. Chính là bằng vào những vật tư này, Thích Thiên Đế bộ đội mới có thể ở chính diện nghiền ép đối phương tinh dụ bộ đội. Phải biết, lần này Thích Thiên Đế địch nhân có thể không có cái gì pháo hôi loại hình đồ vật. Bởi vì chiến hạm không gian hữu hạn, không có cách nào trang bị đại lượng pháo hôi cùng pháo hôi tiêu hao thực vật. Cho nên chỉ có thể áp dụng tinh binh chính sách, nhượng tinh dụ bộ đội trèo lên chiến hạm. Cách này mang ý nghĩa, nhưng phàm là có thể trên chiến hạm có được một chỗ cắm dùi binh chủng, liền đều là chiến lực không ít tinh nhuệ. Mà dạng này tinh dụ bộ đội lại bị Thích Thiên Đế đại quân đè lên đánh, thậm chí cơ hồ đều là dễ dàng sụp đổ. Trong này công lao lớn nhất cũng là những bom đó, đạn pháo cùng lựu đạn. Dùng cách đồ chơi này đập người, thực tình là uy lực cực lớn, sảng đến không muốn không muốn. Nhưng đồng dạng cũng không bình thường xa xỉ. Cho dù là Thích Thiên Đế tu kiến vô số công nghiệp quốc phòng, tân tân khổ khổ sản xuất thời gian một năm, cũng căn không nhịn được khủng bố như thế tiêu hao trực tiếp chỉ thấy đáy. Cũng may mắn loại này đại quy mô chiến đấu không nhiều, nếu là lại đến mấy lần, chỉ sợ Thích Thiên Đế phải đối mặt vật tư thiếu thốn quẫn cảnh. Nhưng là Thích Thiên Đế động tâm cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Khi hắn nhìn đến phía dưới thu được một cột, liền rốt cuộc không đau lòng. Bởi vì lần này đại chiến Thích Thiên Đế thật sự là kiếm lời rất rất nhiều. Vẹn vẹn này 18 chiếc truyền kỳ chiến hạm cũng đủ để đem chỗ có tổn thất đều vãn hồi. Đạn dược dù sao chỉ là hạ đoan đồ vật, tùy thời tùy chỗ liền có thể sản xuất ra. Thế nhưng là truyền kỳ chiến hạm liền không giống nhau. Động một tí liền muốn mấy chục năm mới có thể kiến tạo một chiếc. Hơn nữa còn muốn hao phí vô số chân quý tư nguyên. Riêng này 18 chiếc truyền kỳ chiến hạm cũng đủ để cam đoan Thích Thiên Đế phi hành thành bảo vững như bàn thạch. Nếu như tại phối hợp đầy đủ chiến hạm bình thường, cơ liền có thể tại vùng biển này hoành hành không sợ. Dạng này thu hoạch tự nhiên là nhượng Thích Thiên Đế hưng phấn không thôi. Nhưng là rất nhanh hắn liền thấy, đằng sau lại còn có càng đại thu hoạch. Cái kia chính là số lượng cao đạt 20 vạn tàu chiến hạm. Kỳ thực đối phương chiến hạm tổng số đạt tới hơn 30 vạn chiếc. Nhưng là tại chiến đấu khốc liệt trong tổn thất hơn 10 vạn chiếc. Gần một xuyệt chéo ba. Bởi vậy liền có thể thấy chiến đấu là bực nào kịch liệt. Trừ cách đó ra, Thích Thiên Đế còn có tiếp cận hơn 50 triệu tù binh. Trong bọn họ có một phần nhỏ là mỗi cái biển dưới tay bộ đội. Tại riêng phần mình chủ nhân chiến sau khi chết, mất đi khế ước ước thúc bọn họ, rất sáng suốt lựa chọn đầu hàng. Về phần này mặt khác một bộ phận lớn, kỳ thực cũng là mỗi cái trên chiến tuyến kỹ thuật nhân viên, thuộc về không phải chiến đấu binh chủng. Nhưng là tại Thích Thiên Đế trong mắt, những cái này không có sức chiến đấu gì luyện kim pháp sư lại là chân quý nhất tồn tại. Bọn họ có được điều khiển cùng bảo dưỡng chiến hạm năng lực. Bất luận cái gì hạm đội đều phải có dạng này người mới có thể an ổn chạy. Mà lại, trong đó còn có một số cao đoan nhân tài. Không chỉ có thể điều khiển cùng bảo dưỡng chiến hạm, thậm chí có thể kiến tạo chiến hạm. Những cái này có thể kiến tạo chiến hạm công trình kỹ thuật nhân viên cơ là thuộc về vạn kim khó cầu bảo bối. Dù sao Thích Thiên Đế đã sớm muốn từ trên chợ đen giao dịch đến một số kết quả, nhưng dù sao cũng mua không được. Cho dù là dựng vào rất nhiều nhân tình, nguyện ý nỗ lực hoàng kim pháp tắc tệ cũng vẫn không có mua được mấy cái. Bởi vậy liền có thể thấy loại này cao đoan nhân tài chỗ chân quý. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, thường ngày dùng tiền cũng mua không được nhân tài, trực tiếp liền tù binh ngàn vạn. Tử sư tâm công chúa cho Thích Thiên Đế trên báo cáo nhìn. Dựa vào mấy người này mới đủ để chống đỡ lấy trên 100 cái bến tàu đến. Mỗi cái bến tàu đều có thể sản xuất phổ thông phi hành chiến hạm. Nhất là tại phối hợp phía bên mình cao cấp pháp sư, thậm chí là thu hoạch được Martin loại này đỉnh phong pháp sư truyền thụ về sau, nói không chừng liền truyền kỳ chiến hạm đều có thể kiến tạo ra được. Như thế một nhóm người lớn mới, tại Thích Thiên Đế trong mắt, bọn họ giá trị thậm chí muốn so những truyền kỳ đó chiến hạm đều cao. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Thích Thiên Đế trực tiếp vung tay lên, liền phê chuẩn sư tâm công chúa đề nghị, lập tức bắt đầu kiến tạo tân thuyền ồ, đồng thời chuẩn bị bản vẽ cùng nguyên vật liệu. Một khi bến tàu cùng nhân tài vào chỗ, liền phải lập tức khởi công kiến tạo thuộc về Thích Thiên Đế chuyên trúc chiến hạm. Phải biết, mỗi cái đại thế lực đều có chính mình bến tàu cùng chính mình đặc thù chuyên trúc chiến hạm. Bởi vì mỗi cái thế lực tình huống khác biệt, cần chiến hạm cũng khẳng định có chỗ khác biệt. Có thế lực an hiểu quan hệ pháp thuật, tự nhiên là ra thích có thể phát huy quan hệ uy lực pháp thuật chiến hạm. Mà có thế lực đa số đều là tay ngắn chiến sĩ. Như vậy tự nhiên là ra thích mau lẻ kiên cố chiến hạm. Địa phương tốt liền vào được nhảy bang chiến. Cho nên nói như vậy, có năng lực đại thế lực đều sẽ tự mình kiến tạo thuộc về mình chuyên trúc chiến hạm. Tốt phát huy đầy đủ ra bản thân ưu thế cùng đặc điểm. Chí ít trước kia Thích Thiên Đế là liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Bởi vì hắn trong tay bộ đội thực sự quá nhiều. Mà có thể kiến tạo chiến hạm nhân tài lại quá ít. Căn không có cách nào thỏa mãn yêu cầu. Nhưng bây giờ liền không giống nhau. Có lớn như vậy một nhóm người mới gia nhập, Thích Thiên Đế cũng rốt cuộc có lực lượng kiến tạo thuộc về mình chuyên trúc chiến hạm. Đến lúc đó tạo thành một chi hạm đội, kéo ra ngoài là bực nào uy phong a. Bất quá, trong báo cáo cũng không hoàn toàn là tin tức tốt. Chí ít tại báo cáo cuối cùng, sư tâm công chúa liền cho Thích Thiên Đế lưu lại một nan đề. Cái kia chính là nên xử trí như thế nào còn lại phi hành chiến hạm. Phải biết, Thích Thiên Đế hiện tại vị trí chỗ ở là tương đối gần an toàn khu địa phương. Khoảng cách Thích Thiên Đế phi hành thành bảo ở chỗ đó có mấy ngàn vạn cây số khoảng cách. Truyền kỳ chiến hạm có thể dùng không gian truyền tống phương thức trở về. Nhưng là những cái này phổ thông phi hành chiến hạm liền hiển nhiên không có có năng lực như thế. Nếu để cho chính bọn hắn chậm rãi bay trở về lời nói, sư tâm công chúa thoáng đánh giá tính một chút, phát hiện bọn họ đến bay mấy chục trên trăm năm. Điều này hiển nhiên là không được. Có thể lớn như vậy một nhóm phi hành chiến hạm, lại khẳng định không thể không công ném ở chỗ này. Cho nên cái này liền có chút khó khăn.